Úc gia. Trước hết hưởng ứng người của hắn, chính là nhị hoa cùng manh manh, này hai huynh muội tựa như còn không có lớn lên mau con khỉ, nháy mắt nhào qua đi, treo ở hắn ra ra cánh tay thượng, ồn ào hoa hoa kêu. Trương gia người cũng thuận theo đi lên, mọi người dung hướng về phía cửa, chạy đến giấy mê kim say đại Hồng Kông, mở ra mua mua mua hình thức. Ở thương trường, manh manh cùng nàng mụ mụ cùng tiểu quyên thím, ba người cũng thành một loạt, thấy nhà ai cửa hàng cảm thấy hứng thú, liền vọt vào đi mua mua mua, mang ra tới một đống bao lớn bao nhỏ. Manh manh phía trước nhìn chúng quần áo, cũng ở này đó trong bọc. Nàng không riêng mua quần áo, nàng còn mua trang sức, các loại kim cương nha, đá quý nha, ngọc thạch nha, kim bạc chân châu, chỉ cần nàng cảm thấy xinh đẹp, liền mua tới, cả kinh kia châu báu trong tiệm công nhân. Đều tưởng nhà ai phú hảo thiền kim tiểu thư tới thăm, hầu hạ đến kêu kêu một cái chu đáo nha. Manh manh mua xong rồi cửa hàng này, lại đi tới rồi một khắc ra, bao bao cùng giày, cũng ở nàng mua sắm danh sách mặt trên, cái này nàng liền tương đối chọn, cần thiết muốn cùng quần áo phối hợp mới được. Xem nàng cực cực khổ khổ mà ở nơi đó chọn lựa, Phùng Lao Thái liền rất không đành lòng mà nói, còn chọn cái gì chọn A, trực tiếp toàn bộ muốn lợi hại. Nhà chúng ta lại không phải mua không nổi. Nàng không đợi manh manh trả lời nàng, liền đối với bên cạnh người phục vụ nhóm tiếp đón nói, đều cho ta bao lên, đưa đến vạn hào khách sạn. Là, người phục vụ nhóm một cái so một cái cao hứng, hôm nay đụng phải cái này đại hào khách, trong tiệm nhiệm vụ trực tiếp hoàn thành một nửa, bọn họ thật hy vọng hào khách có thể nhiều tới vài lần. Mãi, như vậy nhiều bao, ta căn bản dùng không xong. Manh manh cảm thấy quá lãng phí. Tuy rằng nàng rất có tiền, nhưng là nàng tiêu tiền cũng là rất có tiết chế, không phải chính mình yêu cầu đồ vật, nàng kiên quyết sẽ không mua. Phùng Lao Thái lại không giống nàng như vậy tưởng, nàng dũng cảm mà nói, nhiều sao. Ta còn chê ít đâu, manh manh ngươi nên một ngày đổi hai bộ quần áo, lại bối hai cái bao, tốt nhất lại đổi hai bộ trang sức, buổi sáng một bộ, buổi chiều một bộ, thu thập đến mỹ mỹ. Phùng Lao Thái càng nghĩ càng cảm thấy, cái này chủ ý phi thường không tồi. Liền chuẩn bị trở về sau như vậy làm. Nàng đoan trang nổi lên manh manh, lại một lần cảm thán nhà nàng cháu gái xinh đẹp, thật sự là đắc ý chết nàng. Phùng Lao Thái các nàng này đó nữ nhân đi theo manh manh, cũng mua được không ít đồ vật, rất nhiều các nàng trước kia đều không bỏ được mua, bỏ được dùng hàng xa xỉ, lần này cũng có thể mua tới dùng một chút. Dùng Phùng Lao đầu nói chính là, tiền là vương bát đản, hoa ta lại kiếm, mua, cho ta dùng sức mà mua. Phùng Lao Đầu không riêng cho các nàng mua đồ vật, cũng cấp bản thân cùng con cháu nhóm cũng mua đồ vật. Phùng Lích Dân đi theo hắn nhưng thâm lây, toàn thân trên dưới trang phục toàn bộ đổi thành tân, trên tay còn xách theo không ít, hắn thực hoài nghi lần này trở về sau, hắn có phải hay không muốn tới trước kỷ ủy nơi đó báo bị một chút. Trương gia người cũng mua đến phi thường vui sướng, bọn họ trừ bỏ hàng ngày dùng ăn, Duệ Ca Nhi thậm chí còn đưa ra, muốn ở Hồng Kông mua phòng ở. Gì? Phòng ở A. Phùng Lao Thái hậu chi hậu giác mà vỗ đùi nói, ta sao không có nhớ tới đâu, đối, nên mua phòng ở. Nàng đối mua phòng yêu thích, đã khắc vào đến tận xương thủy, liền tính mua tới lại nhiều hàng xa xỉ trang điểm nàng, cũng so ra kém một bộ phòng ở, càng có thể làm nàng thỏa mãn. Nhà bọn họ mua phòng, từ trước đến nay đều là từ Phùng Lao Thái tới quyết định, nàng nếu chủ bản, liền tỏ vẻ cả nhà đều đồng ý. Việc này không nên chậm trễ. Tính thời gian, bọn họ ở Hồng Kông cũng lưu lại không được bao lâu, mua phòng muốn nhân lúc còn sớm a. Có tiền tài mở đường, bọn họ ngày hôm sau liền tìm tới rất nhiều người môi giới, trực tiếp xem hình ảnh mua. Cái này, cái này, cái này, còn có cái này, này đó đều phải, nhưng cái đó không cần, tiếp theo phê. Ở khách sạn trong văn phòng, Phùng gia cùng Trương gia mười mấy người, mỗi người đều rất bận, bọn họ một người chiếm cứ một cái bàn. Mà phía trước là mười mấy điều xếp hàng đội ngũ. Hiện giờ Hồng Kông người bán tháo bất động sản, vừa lúc tiện nghi bọn họ, kia giá cả so với trước kia tới nói, liền cùng nhặt cải trắng dường như, làm cho bọn họ có sung túc phòng nguyên có thể chọn, tận chọn chính mình thuận mắt mua. Gần qua một ngày, toàn bộ Hồng Kông bất động sản người môi giới đều đã biết, vạn hào khách sạn tới một đám đại phú hào, bọn họ xem đồ mua phòng, hào sảng vô cùng, đi lên chính là toàn khoản, còn chờ cái gì đâu. Chạy nhanh đi nha. Ngày hôm sau, tiến đến xếp hàng người môi giới càng thêm mà nhiều, bọn họ mang đến một chồng lại một chồng hình ảnh, liền chờ trong văn phòng người chọn lựa đâu. Trường hợp một lần tương đương thông minh, thế cho nên khách sạn người đều nói, có phải hay không cái nào đoàn phim ở chỗ này chọn lựa minh tinh A. Bọn họ nào biết đâu rằng, kia gần chỉ là nhà họ Phùng cùng nhà họ Trương ở mua phòng đâu. Chương 279. Đào Nguyên Đại học Tân một lần tân sinh hoan nghênh điển lễ thượng, có một cái cực mỹ tân sinh đại biểu, ở mặt trên nói chuyện. Nàng diễn thuyết rất có trình độ, biểu tình cũng đúng chỗ, nhưng lễ đường trung học sinh, cơ hồ không có một cái đi nghiêm túc nghe nàng giảng, bọn họ toàn phúc tâm thần, đã bị nàng kia tuyệt mỹ dung nhan, cùng điểm mỹ thanh âm cấp hấp dẫn ở. Nàng là ai nha? Phía dưới học sinh đều ở qua lại mà hỏi thăm, đặc biệt là các nam sinh. Có người thật đáng tiếc mà nói, không biết, nàng vừa rồi tự giới thiệu thời điểm, các ngươi nghe rõ không có. Mọi người có một cái tính một cái, đều động tác nhất trí mà lắc đầu. Một cái nam sinh rốt cuộc nói ra lời nói thật, nghe cái gì nha, ta chỉ lo xem mỹ nữ đi, nàng nói cái gì lời nói, ta căn bản không chú ý. Hắn bên cạnh người dùng sức gật đầu, tán thưởng nói, như thế nào sẽ có như vậy đẹp người, cũng quá xinh đẹp đi. Ta đời này liền không có gặp qua so nàng càng xinh đẹp, so với kia tivi thượng minh tinh đẹp nhiều. Xa như vậy khoảng cách, bọn họ cũng có thể nhìn ra manh manh mỹ, có thể thấy được nàng là thật sự mỹ. Khai giảng ngày đầu tiên, nàng liền ở trong trường học có tiếng. Mặc kệ là nam sinh vẫn là nữ sinh, nơi nơi đều có người ở hỏi thăm nàng. Chờ đã có tâm người ta nói ra thân phận của nàng, bọn học sinh kia sợi hành động kính nhi, vậy đừng nói nữa. Các ngươi đã biết sao? Thân sinh đại biểu là Phùng Vũ Manh Gia. Tài vụ và kế toán tam ban, một người nữ sinh kích động mà từ bên ngoài vọt vào tới, công bố nàng mới nhất nghe được tin tức. Bọn họ lớp học một người nữ sinh liền nói, biết à, nàng là cả nước cái thứ nhất đạt được thế giới hội họa đại tái quán quân người, tổ chức quá triển lãm tranh, rất nhiều thế hệ trước nghệ thuật gia đều tới cấp nàng sân ga. Nàng vẫn là thi họa nghệ thuật gia hiệp hội bên trong. Tuổi trẻ nhất cái kia, thuận tiện còn khảo tới rồi Olympic cả nước vật lý thi đua đệ nhất danh, hơn nữa là mãn phân. Nga đúng rồi, lần này thi đại học, nàng khảo tới rồi toàn tỉnh đệ tam, đi tới chúng ta trường học. Ngươi như thế nào biết được như vậy rõ ràng? Mọi người đều nghi hoặc mà nhìn nàng. Cái này nữ sinh đắc ý mà dạng khai gương mặt tươi cười nói, bởi vì ta là nàng bạn tốt ta, đôi ta từ nhỏ một khối lớn lên. Vào đại học phía trước đều là ngồi cùng bàn, còn có chuyện gì là ta không biết. Cái này nữ hài tử, đúng là thượng kế toán ban tứ hỷ. Bọn họ lớp học đồng học, biết được nàng là manh manh bằng hữu, nháy mắt kích động mà đem nàng vây quanh, mồm năm miệng mười hỏi nàng vấn đề. Phùng Vũ Manh thật như vậy lợi hại. Nàng vẽ tranh như vậy hảo, nàng lại như thế nào họa ra tới nha. Nàng vì cái gì như vậy thông minh. Mấy hạng toàn năng A đây là... Ngươi cùng nàng quan hệ được chứ? Hai ngươi thật sự từ nhỏ một khối lớn lên. Các bạn học tò mò, đó là vô biên cũng không thích, xét đến cùng, vẫn là manh manh mị lực quá lớn. Tứ hỉ cái này bằng hưu à, làm được đó là vô cùng đắc ý, như vậy nhiều người hỏi nàng, nhưng nàng chính là không nói, làm cho bọn họ đoán đi, không phải ai đều có thể giống nàng giống nhau, có một cái Phùng Vũ Manh như vậy bằng hưu. Manh manh ở lớp học, kia cũng là lần đã chịu đại gia truy phủng. Bọn họ cảm thấy trên thế giới này, như thế nào sẽ có như vậy hoàn mỹ người. Manh manh không riêng mặt hảo, còn dáng người hảo, tính cách hảo, gia thế cũng hảo, còn rất có tài hoa, so với ai khác đều thông minh, thật là nào nào đều hảo, quả thực chính là hoàn mỹ không tì vết. Như vậy học sinh, thật giống như Mỹ lệ thiên nga ngang trời xuất thế, trời sinh chính là tới đem bọn họ so đi xuống. Các bạn học suy nghĩ chính mình, cảm thấy cùng nàng chênh lệch thật sự quá lớn, liền ghen ghét cũng ghen ghét không đứng dậy, vui lùa cái gì vậy, thiên nga trắng cùng vịt con xấu xí so sánh với, mặc cho ai đều biết cái nào hảo. Bọn họ đã không có ghen ghét, dư lại chính là vô tận hâm mộ, đương nhiên còn có bội phục. Khai giảng không mấy ngày, manh manh liền đi quần huấn, mỗi ngày ở sân thể dục thượng chạy a nhảy a, như vậy nhiều học sinh, đều phơi đến giống than đen đầu dường như, chỉ có nàng làng ra. Vẫn như cũ trắng non đến giống tuyết, đại mùa hè cũng không có một giọt mồ hôi, thật thật là băng làm mỹ nhân. Mỗi khi huấn luyện viên kêu nghỉ ngơi, các nam sinh yêu nhất xem chính là manh manh, các nữ sinh cũng ái xem manh manh. Cùng các nam sinh bất đồng chính là, các nàng càng thêm chú ý manh manh làn da cùng tóc, thiên sinh lệ chất các nàng đã với không tới, cũng chỉ có thể trông cậy vào hậu thiên hảo hảo bảo dưỡng, tranh thủ có thể học được Phùng Vũ Manh một hai thành. Lớp học nữ sinh càng ngày càng hâm mộ, không biết hai cái thứ nhất mang theo đầu, các nàng đều vây qua đi tìm Manh Manh nói chuyện phiếm. Vũ Manh, ngươi này tóc như vậy hắc, là trời sinh sao? Một cái nữ đồng học nhẹ nhàng vén lên nàng đuôi ngựa, kia tơ lụa đầu tóc ti, tức khắc từ nàng đầu ngón tay chảy xuống, phảng phất một con ôn nhuận tơ lụa, lưu động lấp lánh quang. Các bạn học hâm mộ nha, hận không thể như vậy đầu tóc, lớn lên ở bản thân trên đầu. Manh Manh lại nói, ta là trời sinh nha, từ nhỏ cũng không như thế nào bảo dưỡng, các ngươi có thời gian nói, đảo có thể đi vận động vận động, ta chính là vận động đến tương đối nhiều. Các bạn học đều đem nàng lời nói, tôn sùng là thánh chỉ, chút nào hoài nghi cũng không có, liền nháy mắt tin. Lại có đồng học hỏi nàng nói, ngươi làn da tốt như vậy, liền một cái lỗ chân lông đều nhìn không tới, giống lột xác trứng gà, không, giống bóng đèn, ta muốn biết ngươi là như thế nào bảo dưỡng. Có hay không sát thứ gì? Lúc này Manh Manh thật đúng là gật đầu, nàng từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ nói, đây là ta sát trái dừa du, từ trên cây trái dừa trực tiếp tinh luyện ra tới, chúng ta trong thôn liền có bán, cũng không quý, các ngươi có thể đi thử xem. Các bạn học đem cái kia cái hộp nhỏ, qua lại mà mở ra tới xem, từ người này trong tay chuyển tới một người khác, liền ở các nàng muốn đem hộp, chuyển cho hạ một người thời điểm. Lại phát hiện đó là một cái không quen biết nam sinh. Cùng với nói là nam sinh, chi bằng nói là nam nhân, cái này tuổi trẻ nam nhân, thân cao cực kỳ cao, nữ các bạn học cần thiết ngẩng cổ, mới có thể thấy rõ hắn mặt. Chỉ liếc mắt một cái, các nàng liền kinh diễm cực kỳ, này nam nhân lớn lên quá đẹp, là cái loại này cực đoan anh tuấn, phảng phất trên thế giới này, không có gì sự tình có thể bối rối đến hắn. Hắn mặt giãn ra cười, làm nữ các bạn học sôi nổi đỏ mặt nhi, cho rằng hắn là ở đối với chính mình cười. Duệ ca nhi lại thẳng lướt qua các nàng, đi tới Manh Manh trước mặt, quỳ một gối xuống đất, nâng dậy nàng chân nói, trên mặt đất lạnh, đừng trên mặt đất ngồi lâu rồi. Manh Manh lùi về mắt cá chân, sửa dáng ngồi vì ngồi xổm, hỏi hắn nói, Duệ ca ca, sao ngươi lại tới đây? Duệ ca nhi nhìn quanh một chút bốn phía, thấy những cái đó lang giống nhau mơ ước ánh mắt, Manh Manh quá mỹ. Làm hắn thực không yên tâm. Hắn ôn nhu mà đối với Manh Manh cười, thuận thế còn đem nàng tóc đi, nhét vào lỗ thai phía sau. Ta sợ ngươi không thói quen, đến xem ngươi. Người nào nha đây là? Thế nhưng đối với giáo hoa động tay động chân. Bên cạnh những cái đó nam đồng học lập tức khó chịu, người này rốt cuộc là ai, dám mơ ước bọn họ giáo hoa. Duệ ca nhi đi vào nơi này, chính là tuyên cáo chủ quyền. Hắn đứng lên, cao lớn thân hình rất có lực các bách. Lười biếng mà chỉ vào cái kia nam sinh hỏi, ngươi là đang nói ta sao? Cái kia nam sinh thấy rõ hắn mặt, không khỏi thập phần ghen ghét, dứt khoát thừa nhận nói, đúng vậy, ta nói chính là ngươi, ngươi là chỗ nào tới lưu manh, dám ở chúng ta trong trường học đùa giỡn nữ sinh. Hắn cho rằng chính mình rốt cuộc có cơ hội, có thể đương một hồi cứu mỹ nhân anh hùng, không nghĩ tới Duệ ca nhi lại chỉ vào huấn luyện viên nói cho hắn ta là ai. Huấn luyện viên đương nhiên rõ ràng Duệ ca nhi thân phận, hắn tới nhân viên trường học quản nhất ban phía trước, còn chuyên môn đã chịu quá Duệ ca nhi giao phó, cũng chưa nói khác, đơn giản chính là chút chiếu cố Manh Manh nói, đừng làm cho nàng quá mệt mỏi, huấn luyện thượng sự tình sao, qua loa đại khái có thể quá là được. Duệ ca nhi chính là như vậy từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà, vì Manh Manh suy nghĩ. Cái kia khiêu khích nam sinh, lúc này thấy hắn cùng huấn luyện viên, trong lòng liền ẩn ẩn có chút không ổn dự cảm. Quả nhiên, huấn luyện viên dây tiếp theo liền nói, biết hắn là ai sao? Hắn là các ngươi trường học đồng sự, cũng là đại bốn học trường, học sinh hội chủ tịch, dưới chân núi kia ra nước khoáng xưởng, chính là hắn khai. Duệ ca nhi đem ánh mắt quét về phía cái kia nam sinh, đạm mạc mà nói, ngươi hiện tại đã biết đi, nói cho ngươi, ta kêu Trương Tư Duệ. Hắn thành công mà dọa sợ này giúp tiểu nam sinh, cũng không có rào rạt đắc ý, mà là dốc lòng phân phó nổi lên Manh Manh. Sau đó liền xoay người đi rồi. Wow, cũng quá xoáy đi. Ở hắn phía sau, nữ các bạn học đều hoa si mà tưởng, thậm chí đã có người đem câu này nói ra khẩu. Các nữ sinh tò mò hỏi Manh Manh, vừa rồi người kia là ai nha, hắn vì cái gì tới tìm ngươi? Manh Manh mở ra tay nói, không phải nói cho các ngươi sao, hắn kêu Trương Tư Duệ, là ta ca. Nữ các bạn học tức khắc càng thêm tò mò, bọn họ một cái họ Trương. Một cái họ Phùng, thực rõ ràng không phải thân huynh muội, kia bọn họ rốt cuộc là cái gì quan hệ. Nghe thấy các nàng dịu rít mà thảo luận lên, huấn luyện viên rốt cuộc thổi lên cái còi nói, ta chính là cho các ngươi quá nhàn, toàn bộ tập hợp, hướng hữu làm chuẩn. Manh manh không ký túc, trừ bỏ quân huấn mấy ngày nay, mặt khác nhật tử, nàng mỗi ngày đều đi theo Tứ Hỷ cùng Duệ Ca Nhi hồi thôn. Ngày nay nàng về đến nhà, Tứ Hỷ còn chuyên môn lại đây tìm nàng. Manh manh, nghe nói chúng ta trường học xã đoàn muốn chiêu sinh, ta cầm thể lệ lại đây, ngươi nhìn xem ngươi muốn báo cái nào. Ta cùng ngươi cùng nhau báo. Tứ Hỷ đem một phần thể lệ đưa cho Manh Manh, mặt trên ấn bọn họ trường học sở hữu xã đoàn, có văn học, có biện luận, còn có võ thuật, dù sao rất nhiều loại, đều các sơ chiêu số ở hấp dẫn tân sinh, xem đến Manh Manh đôi mắt đều rối loạn. Nàng khép lại kia phân thể lệ nói, này đó ta đều không tính toán báo, ta xem này mặt trên không có thi họa xã, Tứ Hỷ, nếu không chúng ta hai cái tổ kiến một cái thi họa xã đi. Manh Manh càng nghĩ càng cảm thấy cái này chủ ý hảo, nàng chính mình kiến thi họa xã, sau đó chính mình đương xã trưởng, tưởng tổ chức cái gì hoạt động, liền tổ chức cái gì hoạt động, cũng không cần lại tìm lấy cơ cự tuyệt lớp học người. Tứ Hỷ hưng phấn mà nói, hạ hoa, vậy ngươi đến cho ta lưu một cái cán bộ đương đương. Nàng từ nhỏ đi theo Manh Manh tới nhà họ Phùng học tập, dần dần mà cũng học được một chút thư pháp hội họa gia lông, so với người thường. Tứ Hỷ viết khởi tự cùng họa khởi họa tới, vẫn là giống mô giống dạng. Hai cái tiểu tỷ muội thương lượng hảo, Manh Manh liền chính thức hướng trường học trình xin, không bao lâu liền phê duyệt hảo, đồng ý các nàng kiến thi họa xã. Manh Manh nhưng hưng phấn, đem chuyện này coi như đại sự nhi tới làm, xã đoàn chiêu sinh đại hội thượng, nàng chỉ huy Duệ Ca Nhi giúp nàng chuyển đến bàn ghế, lại làm Tứ Hỷ đem tuyên truyền poster quải ra tới, sau đó nàng tự thân xuất mã, đứng ở quầy hàng phía trước. Chuẩn bị mời chào tân sinh. Trên quảng trường người đến người đi, như vậy nhiều người giữa, Manh Manh cũng vẫn như cũ là nhất lóa mắt cái kia, các tân sinh đôi mắt lại không hạt, lập tức đã bị nàng hấp dẫn đi qua. Nhìn lên, hắc, Phùng Vũ Manh cư nhiên tổ kiến thi họa xã, thi họa là nàng cường hạng A, có như vậy cái xã trường ở, còn sợ xã viên nhóm không có chỉ đạo lao sư sao. Bình thường yêu thích vẽ tranh thư pháp đồng học đều là như vậy tưởng, thật có chút người bất đồng. Bọn họ trong mắt tuy rằng nhìn poster, nhưng là dư quang lại trộm ngắm hướng về phía Manh Manh. Giáo hoa lớn lên thật đẹp à, nàng hôm nay ăn mặc một cái màu hồng nhạt hoa sen biên váy liền áo, đem nàng cả người phụ trợ đến giống tiên nữ dường như. Như vậy mỹ nhân nhi nếu có thể mỗi ngày thấy, bọn họ số tuổi đều có thể sống lâu 2 tuổi. Lại chuyển cái góc độ, mọi người lại thấy Tứ Hỷ, đây cũng là một cái tiểu mỹ nữ, mặt tròn tròn, đôi mắt cũng tròn tròn. Cười rộ lên bộ dáng đặc biệt mà đáng yêu. Hắc nha, một cái xã đoàn, thế nhưng có hai cái mỹ nữ, còn có một cái là siêu cấp đại mỹ nữ, các tân sinh hướng về phía các nàng hai cái, cũng muốn tới báo danh. Manh Manh chuẩn bị poster, bọn họ cơ hồ xem đều không cần xem, liền lập tức đi vào cái bàn trước chuẩn bị báo danh. Nhiều người như vậy, Manh Manh cũng không phải là ai đều phải, cần thiết hảo hảo mà sàng chọn, nàng liền ngồi ở cái bàn sau. Nghiêm túc hỏi những người đó vấn đề. Nhìn đến này trương poster sao? Ngươi cảm thấy ngươi nhìn thấy gì? Manh Manh hỏi kia tân sinh. Ách ở nàng trước mặt tân sinh tức khắc mặt đỏ, hắn đôi mắt trong chốc lát nhìn Manh Manh, trong chốc lát lại nhìn họa, ấp úng, cũng nói không nên lời cái gì tới. Manh Manh liền cảm thấy, người này nói không chừng liền vẽ tranh là cái gì cũng không biết, người như vậy, làm sao có thể hấp thu tiến thi họa hiệp hội đâu. Nàng phất tay nói, ngươi không thích hợp, tiếp theo cái. Mặt sau người phi thường hưng phấn, lập tức tế tiến vào, không chờ Manh Manh hỏi hắn liền chính mình nói lên. Xã trưởng, ta cảm thấy này bức họa ngụ ý rất sâu, ngươi xem nơi này, giống một người ngồi dưới đất tự hỏi, hắn suy nghĩ cái gì đâu, có lẽ hắn là ở tưởng niệm phương xa cô nương, hoặc là vì yêu thầm ở thần thương, ta cảm thấy đều là có khả năng. Hắn nói lời này thời điểm. Đôi mắt còn thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Manh Manh, xem đến đều ngây ngốc. Manh Manh thất vọng, người này nói chính là cái gì nha, nói hiệu nói vượng, căn bản chính là ông nói gà bà nói vịt. Nàng lại lần nữa phất tay, không lưu tình chút nào mà nói, ngươi cũng không thích hợp, tiếp theo cái. Manh Manh phỏng vấn như vậy nhiều người, khá vậy không có mấy cái phù hợp nàng yêu cầu, tuyệt đại đa số tân sinh đều là hướng về phía giáo hoa tên tuổi tới, cũng không phải chân chính nhiệt tình yêu thương thi họa. Người như vậy nhiều, Duệ Ca Nhi đều nhịn không được muốn ghen. Liên như vậy một chút công phu, người khác còn ngồi ở chỗ này, những người này liền dám đảm đương hắn mặt kiều góc tường, cũng không hỏi thăm, hắn Trương Tư Duệ là làm cái gì ăn không biết. Hắn liền cấp Manh Manh kiến nghị nói, ta cảm thấy những người này trình độ đều không cao, hấp thu tiến vào một chút chỗ tốt đều không có, khả năng còn muốn mệt đến ngươi thường xuyên đi cho bọn hắn huấn luyện, chi bằng liền hiện tại mấy người này, về sau làm hoạt động cũng hảo làm một chút. Manh Manh cũng cảm thấy có đạo lý, nàng ở chỗ này ngồi hơn nửa ngày, cũng không gặp phải mấy cái thích hợp, nàng ước nguyện ban đầu vốn là vì lười biếng, sợ bị lớp học đồng học thường xuyên kêu lên đi tham gia hoạt động, cũng không thể lẫn lộn đầu đuôi. Nàng gật gật đầu, liền kêu làm Tứ Hỷ trở về, Tứ Hỷ, chúng ta không phát tuyên truyền đơn, có những người này là đủ rồi. Mặt sau còn ở xếp hàng người nghe thấy được, tức khắc đánh trống reo hò lên, ai nha các nàng đi như thế nào, ta còn không có báo được với danh đâu. Manh Manh xã đoàn lần đầu tiên hoạt động, không phải cái gì hội họa, cũng không phải cái gì thư pháp, mà là dẫn theo xã viên nhóm, đi tới bọn họ thôn nhi bờ biển nướng bờ bờ cờ. Trời xanh biển xanh, mây trắng nhiều đóa, tuyết trắng trên bờ cát, một đám sức sống bắn ra bốn phía sinh viên, còn có so này càng thêm đẹp mắt hình ảnh sao, cần thiết không có. Cho nên lui tới các du khách, đều bị này nhóm người hấp dẫn ở. Bọn họ thực mau liền chú ý tới, phía trước nướng bờ bờ cờ giá thượng đồ vật, đều là trong thôn đỉnh đỉnh tốt hải sản, có đại tôm hùm nha, đại con cua à, còn có cá mú, này nhóm người thật sẽ hưởng thụ à. Thi họa xã người là có thể đắc ý, bọn họ đắm chìm trong các du khách hâm mộ trong ánh mắt, chỉ cảm thấy gia nhập cái này xã đoàn, một chút sai đều không có, này không, bọn họ này liền đi theo xã trưởng cùng phó xã trưởng, cơm ngon rượu say. Cuộc sống đại học phi thường tốt đẹp, Manh Manh ở trong trường học hưởng thụ tốt nhất giáo dục tài nguyên, cho bọn hắn ban giảng bài lão sư, đều là ở trong ngành nội rất có danh khí đại lão. Hơn nữa Manh Manh chính mình trong nhà còn có xí nghiệp, nàng là học công thương quản lý, chính mình ở lớp học đi học tới rồi cái gì, về đến nhà, là có thể trước tiên nghiệm chứng đến, phi thường hiệu suất cao thật sự. Nửa năm hạnh phúc thời gian, cứ như vậy lén lút trốn, nghỉ đông đi qua, Manh Manh rốt cuộc nên đón nàng 18 tuổi sinh nhật. Ngày này vừa vặn là thứ bảy, buổi sáng nàng ngủ đến tự nhiên tỉnh mới rời giường, mới vừa đi ra khỏi phòng, nàng mãi mãi liền chào đón, đem chuẩn bị tốt trứng gà đỏ, đặt ở trên mặt nàng lăn một lăn. Phùng Lao Thái hỉ khí dương dương mà nói, qua hôm nay, chúng ta Manh Manh liền chính thức 18 tuổi, về sau chính là đại nhân, mãi mãi hy vọng ngươi vĩnh viễn xinh xinh đẹp đẹp, vui vui vẻ vẻ. Cảm ơn mãi mãi. Manh Manh tiếp nhận kia viên trứng gà đỏ, liền chuẩn bị muốn đem xác đẩy ra ăn. Phùng Lao Thái chạy nhanh ngăn trở nàng, nàng lấy đi kia viên trứng gà đỏ nói, này không phải cho ngươi ăn, 18 cô nương một đóa hoa, trứng gà đỏ lăn một lăn, da mặt vĩnh viễn bạch bạch nộn nộn, ngươi muốn ăn trứng gà, trong nồi còn có. Phùng Lao Thái chuẩn bị cơm sáng, nhưng không ngừng có trứng gà đỏ, còn có bánh kem A, mì trường thọ nha, đặc biệt là kia mì trường thọ. Là nàng cùng Tô Huyền hai người dùng rất nhiều tâm tư thân thủ làm, từ đầu tới đuôi cũng chỉ có một cây. Manh Manh ăn người trong nhà cho nàng làm tình yêu cơm, trên mặt thật đúng là cười đến giống một đóa hoa dường như. Tới rồi buổi tối, mới là chân chính chúc mừng thời điểm. Bọn họ không ở chính mình trong nhà, mà là ở đảo nguyên khách sạn lớn nhất hội trường thượng, đem nơi đó bố trí đến xa hoa lộng lẫy, chỉ còn chờ chính chủ nhi tới. Vì hôm nay, Manh Manh còn cố ý chuẩn bị lễ phục. Nàng tỉ mỉ trang điểm qua đi, mang theo làm người kinh diễm Mỹ, từng bước một mà đi vào hội trường. Tức khắc, mọi người đều động tác nhất trí mà đảo chịu một ngụm khí lạnh. Manh Manh bọn họ khẳng định là nhận thức, nơi này xuất hiện người, đều là cùng nàng quan hệ nhất chặt chẽ, không phải thân thích chính là bằng hữu, nhưng là hôm nay Manh Manh, lại đặc biệt mà làm cho bọn họ cảm thấy kinh diễm. Tỉ như nói Tứ Hỷ hảo, nàng cơ hồ mỗi ngày có thể nhìn thấy Manh Manh. Theo lý mà nói, hẳn là đối Manh Manh mỹ mạo miễn dịch mới là, nhưng là giờ này khắc này, nàng lại che lại ngực, một bộ đã thật sâu say mê bộ dáng. Phùng Lích Dân hôm nay cũng ăn mặc thẳng định chế tây trang, làm phụ thân, hắn đi đến trên đài đi lên tiếng. Manh Manh mới sinh ra thời điểm, ta nhớ rất rõ ràng, đại khái chỉ có như vậy một chút. Hắn dùng tay so ra một chút khoảng cách, liền mang theo cảm khái tiếp theo nói, trong nháy mắt, ngươi liền trưởng thành. Từ một cái nho nhỏ trẻ con, trưởng thành hôm nay đại cô nương, ba ba không hy vọng khác, liền hy vọng chúng ta Manh Manh ở tương lai nha, gì cũng không cần nhọc lòng, gì cũng không cần phiền não, mỗi ngày đều có thể mang theo ý cười đi vào giấc ngủ, lại có thể mang theo ý cười rời giường. Đây là ba ba đối với ngươi hy vọng. Bạch bạch bạch bạch, mọi người đều sôi nổi vỗ tay. Nhà họ Phùng người một bên vỗ tay, còn một bên gật đầu. Phùng Lích Dân nói được quá đúng, nhà bọn họ không hy vọng khác, chính là muốn cho Manh Manh bình an hỉ nhạc. Đây là các thân nhân đối Manh Manh thuần phát nhất chúc phúc. Phùng lão đầu chờ vỗ tay hơi nghỉ, liền vui dạo dực mà đứng ở trước đài đi. Hắn hôm nay ăn mặc tao bao cực kỳ, một thân cắt hợp thể lượng màu bạc tây trang, ở đèn tụ quang dưới tác dụng, quả thực muốn sáng mù mắt. Hắn làm một cái thủ thế, cũng không làm những cái đó hư, liền nói, nhớ năm đó Manh Manh mới sinh ra, ta liền làm một cái quyết định, không thể làm nàng đời này thiếu tiền. Cho nên hắn so đo chính mình, ta Phùng thắng lợi một đống tuổi, còn một lần nữa gây dựng sự nghiệp, cực cực khổ khổ 18 năm, rốt cuộc đánh hạ một chút cơ sở. Hiện tại ta liền phải đem cái này cơ sở giao cho Manh Manh, Manh Manh ngươi đi lên. Manh Manh phi thường ngoài ý muốn, nàng đi tới trên đài đi, liền thấy nàng ra ra lấy ra một phần thật dày văn kiện, đối nàng nói, đây là cổ quyền giao tiếp thư, ra ra hôm nay liền đem trong công ty cổ phần toàn bộ giao cho ngươi, về sau ngươi chính là Phùng gia xí nghiệp đương ra người, ai dám không phục, ta cái thứ nhất tấu hắn. Hắn nói được đằng đằng sát khí, ánh mắt từng bước mà tuần tra qua dưới đài cao quản, những cái đó cao quản đều an tĩnh đến giống chim cút dường như. Vui đùa cái gì vậy, ai không biết Phùng lão đầu thương yêu nhất nhà hắn cháu gái, bọn họ chính là mượn 100 lá gan, cũng không dám đi loát lão hổ hổ cần nha. Manh Manh phi thường cảm động, nàng bản năng muốn cự tuyệt, nhưng là đương nàng ánh mắt tiếp xúc đến nàng ra ra trên đầu đầu bạc khi, nàng trong lòng một chút liền không đành lòng. Từ khi nào bắt đầu? Nàng ra ra liền lén lút ra rồi, từ nhỏ đến lớn, nàng đều nhớ rõ ra ra đối nàng hảo, còn có cái gì hiếu thuận, có thể so sánh đến quá làm lão nhân ra vui vui vẻ vẻ đâu. Nàng hàm chứa nước mắt tiếp nhận kia phân trầm trọng cổ quyền giao tiếp thư, đồng thời cũng tiếp nhận nhà họ Phùng đời sau đồng. Ra ra, ta nhất định sẽ hảo hảo làm, tuyệt không cô phụ ra ra đối ta kỳ vọng. Nào biết, Phùng lão đầu lại vỗ nàng bả vai nói, hảo hảo hảo. Gia Gia không trông cậy vào ngươi nhiều tiền đồ, có thể ăn uống không lo là được. Dưới đài người ồn ào cười khai, nay Phùng lao đầu thực sự có ý tứ, nhà người khác lao gia tử đều gắt gao mà bắt lấy quyền lực không bỏ, hắn khét ngược, sớm mà liền giao ra đi, còn không trông cậy vào cháu gái nhi có tiền đồ, đây là đem tiền xem đến giống cặn bã giống nhau nhẹ a. Bất quá đối với Manh Manh, bọn họ là thật sự hâm mộ. Nơi này có rất nhiều người, đều là nhìn Manh Manh từ nhỏ lớn lên, trước kia nhà họ Phùng nào có như vậy ngày lành quá, không nghĩ tới thời gian cho người ta lớn nhất kinh hỉ, chính là bọn họ vĩnh viễn cũng đoán không được, một người tương lai có thể có bao nhiêu huy hoàng. Hiện tại xem ra, Manh Manh quả thực chính là ngậm muỗng vàng sinh ra sao. Phùng Lao Thái tiếp theo Phùng Lao đầu lên rồi, nàng càng thêm danh tác, một đứa chính là sở hữu phòng ở. Mấy năm nay nhà ta kiếm lời một chút tiền, ta liền cấp Manh Manh mua phòng ở, hiện tại nàng thành niên, này đó phòng ở cũng muốn giao cho nàng. Mọi người đỏ mắt nha, này nơi nào là một chút tiền, đây là rất nhiều tiền được không? Một bộ phòng ở ít nhất, cũng muốn mấy vạn đồng tiền. Bắc Kinh Thượng Hải phòng ở khẳng định còn không ngừng cái này giới. Phùng Lao Thái cư nhiên một đưa chính là kia rất nhiều, đây là không lấy tiền đương một hồi sự nha. Mọi người xem Manh Manh càng thêm hâm mộ, này không phải ngậm muỗng vàng sinh ra. Này căn bản chính là cái kim hoa hoa. Làm cho bọn họ hâm mộ sự tình còn ở phía sau, Tô Huyền lên rồi, đưa cho Manh Manh nguyên bộ kim cương châu áo, mỗi một cái kim cương đều ít nhất có ngon cái như vậy đại, vòng cổ thượng lớn nhất chủ toàn, quả thực đại đến giống trứng cút giống nhau, này rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền. Tô Huyền chưa nói kia châu áo muốn bao nhiêu tiền, chỉ là đưa lên chính mình chúc phúc. Này bộ trang sức, là ta cùng nàng ba cùng nhau đưa, không khác. Chính là cấp Manh Manh mang mang, tới, mụ mụ cho ngươi mang lên. Lấy nhà họ Phùng hôm nay tài lực, muốn mua như vậy một bộ châu áo, đương nhiên không thành vấn đề, nhưng là mọi người không biết ta, đặc biệt là ở nhìn đến Manh Manh mang lên kim cương lúc sau kia một khắc, bị đến làm người hít thở không thông, bọn họ ngay cả ngôn ngữ đều mất đi. Quá thổ hào, cái dạng gì cha mẹ, mới có thể cấp nữ nhi đưa lên như vậy một bộ quý báu châu áo. Nơi này chỉ sợ liền một cái nhỏ nhất kim cương, bọn họ có chút người cũng mua không nổi, mà Manh Manh trong chớp mắt liền có được nhiều như vậy, thật là làm người hâm mộ a. Nàng hai cái ca ca đưa lễ vật, cũng cùng kim cương có quan hệ. Đại hoa tương đối có tiền, đưa cho manh manh một cái bạch kim nạm toàn hàng hiệu bao. Theo hắn giới thiệu, cái này bao toàn thế giới cũng chỉ có 3 cái, mà trong đó một cái, hiện tại rơi xuống manh manh trong tay. Nhị hoa tiền tương đối thiếu, khá vậy tặng một cái trên quần áo nạm đầy kim cương vụn bút bê Barbie, nhìn kỹ, kia hoa hoa dung nhan còn cùng manh manh có vài phần giống nhau, nếu nói đây là trùng hợp, bọn họ căn bản cũng không tin. Thân cận người đều thay phiên đưa xong rồi lễ vật, rốt cuộc đến phiên Duệ Ca Nhi lên rồi, hắn so đại gia càng hào, bởi vì hắn đưa chính là một chiếc nạm đầy kim cương xe thể thao. Ta cái thiên nột, bọn họ đây là thương lượng tốt sao? Đương này chiếc xe thể thao bị chậm rãi khai tiến hội trường thời điểm, các tân khách đều xem mắt choáng váng, kia xe thể thao kiêu ngạo lưu sướng đường cong, ở kim cương lóng lánh quang huy trung, bị phóng đại vô số lần, tương đương mà khí phách, cũng tương đương mà hảo. Không nói người khác, ngay cả manh manh chính mình đều xem ngây người. Như vậy một chiếc xe thể thao, nàng muốn như thế nào khai ra đi nha, không sợ những cái đó kim cương ở nửa đường thượng rơi xuống sao. Duệ ca ca, người rốt cuộc là như vậy tưởng. Vì cái gì muốn đưa ta kim cương xe? Duệ ca nhi khỏe miệng mỉm cười, trong mắt mang quang, sùng lịch mà nhìn manh manh nói, không vì cái gì, tưởng đưa liền đưa, ngươi cầm đi khai đi. Trên thực tế vì định chế đến này một chiếc xe thể thao, hắn từ mấy năm trước liền bắt đầu chuẩn bị, không chỉ có tiền muốn tới vị, có đôi khi còn muốn chạm vào vật khí, bởi vì không phải cái gì thiết kế sư, đều có tư cách thiết kế như vậy hàng xa xỉ, cần thiết chờ đến thiết kế sư đem phía trước đơn đặt hàng hoàn thành, mới có không tới xử lý Duệ Ca Nhi đơn đặt hàng. Cũng may hắn vận khí đủ hảo, cho nên mới gần hoa mấy năm thời gian, phải tới rồi này chiếc xe. Mà hiện tại, này chiếc xe đến manh manh trên tay, nàng đều ngượng ngùng khai ra đi đều, thật sự là quá lóa mắt. Ngày này, nàng mở ra nàng ở trong thôn luyện tập, dọc theo đường đi đều thật cẩn thận, sợ nào một viên kim cương từ trên xe ngã xuống. Cứ việc Duệ Ca Nhi đã nói cho nàng không cần sợ, nhưng nàng chính là lo lắng. Trong thôn các du khách, thình lình nhìn thấy như vậy một chiếc xe, kia trong mắt quả thực muốn từ hốc mắt rớt ra tới. Bọn họ ngây ra như phỗng mà đứng ở ven đường, nhìn kia chiếc so Thái Dương còn muốn long lánh xe, miệng trương đến có trứng gà như vậy đại. Đây là chỗ nào tới phú hảo, kia xe trên người được khảm chính là kim cương sao. Chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, manh manh đã sớm đã lái xe tử chạy xa. Kia chung quanh có thôn dân liền nói, các ngươi không kiến thức đi, đây là chúng ta thôn Nhi Phùng Vũ Manh, trong nhà không biết nhiều có tiền, liền nàng một cái khuê nữ, nhưng không phải đến ngàn sủng vạn sủng sao. Các thôn dân cảm khái nha, nhớ năm đó manh manh mới sinh ra, bọn họ còn nói nàng là bồi tiền hóa, đối nhà họ Phùng như vậy sủng nàng, còn cảm thấy thập phần không hiểu. Như vậy hiện tại bọn họ minh bạch, manh manh không những không phải bồi tiền hóa, nàng là đại phúc tinh A. Từ khi nàng sinh ra, đều đem nhà họ Phùng vượng đến giống bộ dáng gì, trách không được nhà bọn họ người như vậy đau nàng. Có chút thôn dân khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không lý giải, Phùng gia người đối manh manh sủng ái hoàn toàn phát ra từ nội tâm, mặc kệ bọn họ có tiền không có tiền, cũng vẫn như cũ vẫn là như vậy sủng ái manh manh, thậm chí có thể nói, bọn họ là vì là manh manh có thể quá thượng hảo nhật tử, mới như vậy liều mạng mà đi kiếm tiền. Manh manh này chiếc siêu xe vừa xuất hiện, liền ở toàn bộ trong thôn khiến cho hoành động, nàng rõ ràng không hướng bên ngoài khai, nhưng là liền thành phố đều có người đã biết, mỗi ngày đều chạy tới vây xem, còn không biết bị ai chụp ảnh chụp, cư nhiên phát đến đài truyền hình đi. Cho nên ngày này, tỉnh thành truyền hình phóng viên tới tham phóng, manh manh liền cảm giác được thực ngoài ý muốn. Truyền hình đài thành lập thời gian không lâu, nhất chuyên chú với giải trí tin tức, còn có cái gì có thể so sánh manh manh kia chiếc siêu xe. Càng thêm hấp dẫn người trong mắt đâu, không riêng truyền hình đài phóng viên tới, còn có rất nhiều không biết tên tiểu báo phạ phạ giặt tỉ cũng đi theo tới. Bọn họ mỗi ngày ngồi xổm thôn đảo nguyên điều tra cẩn thận, chỉ cần manh manh lái xe tử đi ra ngoài, bọn họ liền chạy nhanh giá camera, răng rắc chính là một đốn chủ. Ngẫm lại đi, hương xe mỹ nữ, lại thích hợp bất quá tổ hợp, như vậy xa hoa một chiếc xe, quốc nội căn bản không có, ở bọn họ trong ấn tượng. Ngay cả ngoại quốc cũng chưa từng có, tự mang theo tin tức quang hoàn. Quả nhiên, này đó ảnh chụp bán đi, ở tạp chất thượng ấn ra tới, lập tức liền đưa tới các độc giả mãnh liệt hưởng ứng, bọn họ tuy rằng mua không nổi, nhưng là nhìn xem cũng là tốt sao. Có các độc giả duy trì, đội phạ phạ giặt ti nhóm chụp lén khởi manh manh tới, vậy càng thêm hăng say. Ngày này, Manh manh vội vã mà né tránh một cái phạ phạ giặt tỉ quay trụ, nhịn không được oán giận nói, những người đó là chuyện như thế nào, bọn họ liền không có chuyện khác làm chi, mỗi ngày đãi ở chỗ này chờ ta, ta đều phải bị bọn họ phiền đã chết. Nàng chỉ có đãi ở trong nhà, mới sẽ không bị bọn họ quấy rầy đến, mặt khác vô luận là đi trường học, vẫn là đi bờ biển, chỉ cần là có thể đứng người địa phương, liền có đội phạ phạ giặt tỉ, thật là làm nàng khó lòng phòng bị a. Tứ Hỷ lại rất hâm mộ, nàng còn có một bộ ngụy biện có thể nói, manh manh ngươi ra đại danh, ta dám cam đoan cả nước đều có người nhận thức ngươi, bọn họ là xem ngươi xinh đẹp, mới có thể mỗi ngày tới chụp ngươi, ta nếu không phải ngươi hảo bằng hữu, ta cũng tưởng bắt ngươi ảnh chụp xem. Cái gì nha, như vậy chuyện này ta mới không cần đâu. Nàng lại không phải cái gì minh tinh, nơi nào có thể thích ứng được đèn flash, ngay cả hiện tại những cái đó ca mạ giặt loang loáng. Nàng đều thực mẫn cảm. Duệ ca nhi đại ở bên cạnh không nói lời nào, mặc dù là hắn đã rất có tiền, nhưng là đối với vấn đề này vẫn như cũ vô giải, bên ngoài có như vậy nhiều minh tinh, liền tính bảo hộ đến lại hảo, cũng như cũ chạy thoát không được phạ phạ giặt tỉ truy tung, huống chi thôn đảo nguyên vẫn là cảnh khu, hắn chẳng lẽ có thể không cho người tới. Bất quá, sự tình dù sao cũng là nhân hắn dựng lên, Duệ ca nhi không hối hận đưa chiếc xe kia cấp manh manh, chỉ là hối hận không có bảo vệ tốt nàng, mới làm chuyện này bị người cho hấp thụ ánh sáng. Nghe manh manh nói nàng chỉ nghĩ tránh ở trong nhà, Duệ ca nhi trong lòng vừa động, liền thử tính mà nói, manh manh ngươi nhất tưởng ở tại địa phương nào? Đương nhiên là trong nhà A. Manh manh không cần suy nghĩ phải trả lời, còn có cái gì địa phương, có thể so sánh trong nhà càng thoải mái. Duệ ca nhi lắc đầu nói, ta không phải chỉ ra, ta là nói lý tưởng chỗ ở. Nếu có thể cho ngươi lựa chọn, ngươi nguyện ý ở tại địa phương nào? Vấn đề này, manh manh đã có thể có đến nói, nàng điểm điểm môi, bắt đầu mặc sức tưởng tượng lên. Phải có một mảnh đại đại mặt cỏ, còn có một cái hồ, một cái đại hoa viên, ở sơn phía trước kiến một đống lâu đài, nhất định phải âu thức, tốt nhất giống thiên Nga bảo như vậy, nhưng ta hy vọng nó có thể mặt triều biển rộng, xuân về hoa nở. Manh manh cũng là một cái có mộng nữ hài từ đâu, ở nàng tưởng tượng giữa. Như vậy lâu đài chỉ tồn tại với đồng thoại, cho nên nàng chỉ là nói mà thôi. Không nghĩ tới nàng nói được vô tâm, Duệ ca nhi lại nghe đến cố ý, hắn đã âm thầm tính toán, phải cho manh manh chế tạo ra như vậy một đống lâu đài. Hắn ở trong thôn tìm kiếm thật lâu, mới rốt cuộc tìm được một khối lý tưởng địa phương, ngày này liền đem manh manh mang đi. Manh manh đi theo hắn, dọc theo đường núi đi vào này phiến núi rừng, nhìn đến phía trước kia phiến trống trải hẻm núi. Nàng liền rất tò mò hỏi, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Nơi này có cái gì đẹp sao? Duệ ca nhi không có trả lời, hắn mang theo manh manh vẫn luôn bỏ lên trên chiến núi, sau đó chỉ vào cách đó không xa rõ ràng có thể thấy được biển rộng nói, như vậy cảnh sát, ngươi sẽ thích sao? Thích à? Manh manh không có nghĩ nhiều liền nói, nàng thích nhất biển rộng, nơi này ly hải như vậy gần, nàng đương nhiên sẽ thích. Duệ ca nhi yên tâm. Hắn quyết định chính là nơi này. Cái này địa phương bị hắn mua tới, lại không có vội vã động thủ, manh manh trong lý tưởng lâu đài, đương nhiên không phải là cái gì hàng thông thường, cần thiết tìm được thích hợp thiết kế sư, tỉ mỉ thiết kế mới được. Hắn phái người đi tìm, liên tiếp tìm vài cái đều không hài lòng, rốt cuộc thoáng tìm được một cái vừa lòng, nhưng người nọ quá ngạo, chút nào nghe không vào ý kiến của người khác, Duệ ca nhi lập tức liền quyết định không cần hắn. Hắn tiêu tiền không phải mua tội chịu, làm cái kia thiết kế sư từ bên kia tới, liền từ bên kia trở về. Đám người đi rồi lúc sau, hắn ném xuống bút, ngồi ở làm công ghế trên ấn huyệt Thái Dương, bên người Lý Bí Thư căn bản không dám nói lời nào. Đừng nhìn Duệ ca nhi tuổi không lớn, uy nghiêm lại là rất sâu, nhiều năm như vậy hắn dốc hết sức chống đỡ khởi nhà này xí nghiệp, sớm đã là cả nước đều nổi danh địa Úc công ty, cho nên trong công ty mặt tất cả mọi người sợ hắn. Thậm chí có người nói, chủ tịch một áp suất thấp, bọn họ liền phải có người tao ương. Bất quá lúc này, Lý Bí Thư lại không có tao ương, hắn nghe thấy lao bản đối hắn nói, làm thư mời, gửi đến toàn cầu nổi danh thiết kế sư nơi đó đi, làm cho bọn họ dựa theo yêu cầu của ta tới thiết kế. Là, Trương Tổng. Lý Bí Thư đáp ứng xuống dưới, đang muốn rời đi đi chuẩn bị, lại bị Duệ ca nhi lại kêu trở về. Lại ra một cái quảng cáo, thi đấu. Trưng cầu toàn thế giới ưu tú nhất thiết kế tác phẩm, chỉ có quán quân không có á quân, đoạt giải người khen thưởng 10 vạn Mỹ Kim. Lý bí thư líu lưỡi, lão bản thực sự có tiền, 10 vạn mỹ kim nói ném liền ném, cũng chỉ là vì một chương thiết kế bản thảo. Hắn thật hối hận năm đó không có học thiết kế, nếu không nói không chừng cũng có thể kiếm một kiếm lần này tiền. Mặc kệ hắn trong lòng như thế nào chửi thầm, vẫn là muốn ngoan ngoãn mà trở về làm theo. Thư mời phát ra đi, quảng cáo cũng đánh ra, sau đó không lâu, công ty liền thu được rất nhiều tin hàm, đều là toàn cầu các nơi thiết kế sư gửi tới thiết kế bản thảo. Này đó thiết kế bản thảo trải qua sơ tuyển cùng phục tuyển, cuối cùng còn muốn cho Duệ Ca Nhi tới tự mình chọn. Hôm nay Lý Bí Thư giúp hắn đem thư tín đều đưa tới thôn Đào Nguyên, còn ở trong văn phòng hướng hắn hội báo công tác, nói, manh manh liền tới rồi. Duệ Ca Nhi nhận được trước đài điện thoại, lập tức đứng lên, lướt qua Lý Bí Thư liền hướng cửa đi đến. Lý Bí Thư một chút cũng không ngoài ý muốn, hắn liền biết sẽ là như thế này, mỗi lần nhìn thấy Phùng Tiểu Thư, nhà hắn lao bản tựa như thay đổi một người, xem ra hắn hôm nay à, không cần thiết ở chỗ này đãi đi xuống. Manh manh đi vào văn phòng, Lý Bí Thư đã thức thời mà rời đi, ngay cả trên mặt bản tin hàm đều bị hắn thu thập hảo, Duệ Ca Nhi thấy liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn hiện tại còn không tính toán làm manh manh biết, kinh hỷ sở dĩ sẽ là kinh hỷ, chính là bởi vì trước đó không biết tình, thậm chí ngay cả công trường, hắn cũng không tính toán về sau mang manh manh đi tham quan, muốn vẫn luôn chờ đến lâu đài kiến hảo, mới là làm manh manh thấy kia một ngày. Hắn nơi trốn vì manh manh suy nghĩ, manh manh liền cảm thấy hắn đối nàng thật sự thật tốt quá, hảo đến làm nàng khó hiểu. Nàng liền tìm cơ hội hỏi, Duệ ca ca, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Bọn họ hai người đang ở trên bờ cát tản bộ, manh manh bỗng nhiên liền hỏi như vậy, làm Duệ Ca Nhi lập tức dừng bước. Trên bờ cát nơi nơi đều là người, nhưng hắn trong mắt lại chỉ có manh manh, hắn ngóng nhìn cái này nữ hài nhi, bỗng nhiên gợi lên môi nói, ngươi nói là vì cái gì? Manh manh nàng đương nhiên không rõ ràng lắm, nàng liền lắc đầu nói, ta không biết ta. Duệ Ca Nhi thật sâu mà nhìn nàng, hắn cảm thấy toàn thân mỗi một tế bào, đều bị manh manh hấp dẫn, làm hắn vô pháp tự chế. Hắn trong lòng tràn ngập dũng khí, đông nhiên kéo manh manh tay nói, ngươi cùng ta tới. Hắn lôi kéo manh manh vẫn luôn hướng phía trước chạy, trải qua vô số nhiều người, mà bọn họ thật giống như không khí giống nhau, ở Duệ Ca Nhi trong mắt đều là không tồn tại. Thẳng đến bọn họ chạy tới một mảnh nở khắp hoa tươi trên núi, nơi này chính là tương lai lâu đài sở tại. Đứng ở trên sườn núi, trước mắt là mở mang biển rộng, hoàng hôn dương quang xuyên phá tầng mây, rắc đầy đất kim hoàng, thời gian vừa vặn tốt, chính thích hợp hắn thông báo. Hắn méo manh manh tay đặt ở trước ngực nói, manh manh, ta thích ngươi, ngươi nguyện ý cùng ta ở bên nhau sao? Có như vậy trong nháy mắt, manh manh cảm giác đến trời đất quay cuồng, cứ việc nàng sớm có dự cảm. Nhưng là đương Duệ Ca Nhi thật sự đem nói ra tới thời điểm, nàng vẫn là cảm giác được ngượng ngùng vạn phần. Nàng mặt một tấc mà đỏ, trong nháy mắt thật giống như nhiễm nhất tuyệt mỹ phấn mặt, là như vậy kiểu diễm ước ác. Nàng muốn chạy trốn tránh, mà Duệ Ca Nhi lại không dung nàng cự tuyệt, hắn đem nàng kéo gần lại bên người, cằm để ở nàng phát trên đỉnh, thuần hậu thanh âm, làm manh manh cả người nhún ra. Đáp ứng ta, được không? Hắn nhìn như vấn đề. Môi cũng đã in lại manh manh ngôi, giờ khắc này, thiên địa xoay tròn, vạn vật xuân về, chờ bọn họ tách ra, manh manh gương mặt đã hồng đến so với kia chân trời đám mây còn muốn diễm. Nàng che miệng lại, vừa xấu hổ lại vừa tức giận mà nói, ngươi sao lại có thể hôn ta đâu? Vì cái gì không thể, ngươi là của ta bạn gái. Duệ Ca Nhi cường thế mà dắt tay nàng, manh manh quăng vài cái không có ném ra, cũng liền tùy ý nàng nắm. Trong bất chi bất giác, hai người khỏe miệng đều lặng lẽ treo lên cười, giống hai cái hạnh phúc đồng đốc. Manh manh cùng Duệ Ca Nhi tay nắm tay đi trở về tới, trước hết gặp được bọn họ chính là Tứ Hỷ. Nàng đôi mắt lập tức nhìn chằm chằm hắn hai dao nắm tay, thật dài mà nga một tiếng. Hai người các ngươi Tứ Hỷ cười đến phi thường ái muội. Manh manh đều ngượng ngùng trả lời, Duệ Ca Nhi biết nàng ra mặt mỏng, liền rất hào phóng mà thế nàng trả lời, ta cùng manh manh ở bên nhau. Tứ Hỷ lại là thật dài mà nga một tiếng, sau đó bày ra một bộ ta đã sớm biết sẽ như vậy biểu tình, ngay sau đó liền nói, ngươi nhất định phải đối nhà của chúng ta manh manh hảo nga, bằng không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Duệ Ca Nhi khỏe mắt đảo qua nàng, không cần ngươi nói, ta sẽ tự đối nàng hảo. Chính hắn bạn gái, đương nhiên là muốn từ chính mình tới chiếu cố, nơi nào còn dùng đến người khác nói nha. Từ thông báo thành công, hắn liền hận không thể thời khắc cùng manh manh ở bên nhau. Thanh xuân đúng là huyết khí phương cương thời điểm, mỗi một lần cùng manh manh tách ra, hắn liền cảm thấy thời gian quá đạt được ngoại dài lâu, hận không thể đêm tối chạy nhanh qua đi, hảo nên đón tân một ngày, lại lần nữa nhìn thấy manh manh. Yên lặng ban đêm, hai người bọn họ đãi ở cây dừa trong rừng, gắt gao ôm thân mình thật lâu cũng không có tách ra, manh manh bị hắn thân đến cả người nhũn ra, chỉ cảm thấy giây tiếp theo liền phải té xỉu đi qua. Duệ ca nhi còn vẫn cảm thấy không thỏa mãn, hắn cả người đều là nóng bỏng, nếu có thể, hắn căn bản không nghĩ phóng manh manh rời đi. Một đôi sắc bén mắt ở cánh rừng bên ngoài thấy được bọn họ, Phùng Lích Dân đi vào tới nói, các ngươi đang làm gì? Hắn nhìn chằm chằm Duệ ca nhi cùng manh manh đột nhiên tách ra thân ảnh, nháy mắt liền thấy nhà hắn khuê nữ sưng đỏ miệng, Phùng Lích Dân đương trường tức giận đến trên đầu khói bay. Hôn trướng đồ vật, dám chiếm nữ nhi của ta tiện nghi. Bị hắn phát hiện, hắn một hai phải đánh gãy Duệ ca nhi chân chó. Hắn ở trên người tìm kiếm, túm lên bên hông lưới hái liền hướng hắn ném qua đi, chút nào cũng không mang theo lưu tình. Duệ ca nhi phát hiện là lưới hái liền chạy nhanh trốn, nhưng là Phùng Lích Dân muốn đuổi kịp tới đánh hắn, hắn vẫn đứng ở tại chỗ tùy ý hắn đánh. Phùng Lích Dân xuống tay động nha, hoàn toàn chính là chiếu đánh chết tiết tấu đi, một bên tấu hắn còn một bên đệ thấp giọng nói giống, vương bát đản, nữ nhi của ta mới nhiều ít tuổi. Ngươi liền dám đối với nàng làm ra loại chuyện này. Manh manh sợ hãi, nàng lại sợ nàng ba ba sinh khí, lại lo lắng Duệ ca nhi bị thương, sốt ruột mà ở bên cạnh nói, ba ba ngươi đừng đánh hắn, không cần đánh hắn. Nàng không cầu xin trả hảo, một câu tình Phùng Lích Dân liền càng thêm tức giận, hắn ngàn sủng vạn sủng phùng ở lòng bàn tay mắt bảo bối khuê nữ, liền phải bị tiểu tử thúi lừa đi rồi, còn thế hắn nói chuyện, làm hắn cái này lao phụ thân hảo thương tâm a. Hắn đem loại này thương tâm, toàn bộ biến thành sức lực, ghé vào Duệ ca nhi trên người bang bang mà vang. Duệ ca nhi cũng không né, thậm chí còn nói, Phùng bá bá ngươi đánh đi, ta chính là thích manh manh, ta chính là muốn cùng nàng ở bên nhau. Phùng Lích Dân mau bị hắn tức chết, hắn liền biết tiểu tử này không có hảo tâm mắt, từ trước kia liền mơ ước nhà bọn họ manh manh, muốn cùng hắn ngoan ngoãn nữ ở bên nhau, nằm mơ đi thôi. Ngươi tưởng mở, làm ngươi cướp đi nhà ta nữ nhi. Lão tử hôm nay tấu chết ngươi. Hắn đem Duệ ca nhi hung hăng đánh một đốn, mới kéo manh manh nói, cùng ba ba về nhà, không được ngươi lại cùng tên tiểu tử thúi này ra tới. Hừ, hắn ước thúc không được tên tiểu tử thúi này, hắn còn ước thúc không được nhà mình khuê nữ sao, hắn liền không cho khuê nữ đi gặp hắn, cái này hỗn trướng tiểu tử, hắn còn trướng mắt. Duệ ca nhi liền mang theo một thân xanh tím về tới ra, kia trên mặt cũng có bị thương, khỏe mắt đen một khối. Môi cũng bị đánh thành màu tím, hắn cha vợ thật là xuống tay không lưu tình a. Hắn bộ dáng này bị người trong nhà nhìn thấy, có thể không lo lắng sao. Mụ nội nó liền sốt ruột hỏi hắn nói, đây là sao tích lạp, ngươi đi ra ngoài bên ngoài cùng nhân ra đánh nhau. Cái này tôn tử nàng biết, trước nay không bị người khi dễ quá, như thế nào lập tức đã bị đánh thành cái dạng này, ai u, thật là làm nàng đau lòng. Trương lão thái bao quanh luân chuyển mà muốn đi tìm dược. Trương lão đầu cũng là tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Cư nhiên có người dám đến ta tôn tử, ngươi mau nói cho ta biết là ai, ta tìm người tấu hắn đi. Trương Quang Minh cùng Dương Tiểu Quyên cũng là phi thường lo lắng, Duệ ca nhi nhưng cho tới bây giờ không có cái dạng này quá, xem hắn kia biểu tình, còn phảng phất không có đương một hồi sự, đây là bị người tấu choáng váng. Ngươi làm sao vậy? Ngươi không cần dọa mẹ ơi, có phải hay không bị người đánh tới đầu? Người nào xuống tay như vậy trọng? Cái này sát ngàn đao. Dương Tiểu Quyên hung hăng mà nguyền rủa, nàng liền như vậy đứa con trai, đương nhiên bênh vực người mình. Duệ ca nhi nết môi cười, lại một không cẩn thận liên lụy đến khỏe miệng miệng vết thương. Hắn tê tê hai hạ nói, mẹ, ta không có việc gì, không ai tấu ta. Còn nói ngươi không có việc gì, ngươi đều thành cái dạng này. Dương Tiểu Quyên càng thêm lo lắng, nay khẳng định là bị đánh đến đầu góc xảy ra vấn đề. Tổn thọ Nga, cũng dám như vậy đánh con của hắn. Ngươi mau nói cho ta biết người nọ là ai. Duệ ca nhi thấy không khí không sai biệt lắm, liền nói, là Phùng bá bá đánh ta. Không chờ đại gia hỏi hắn, hắn liền chủ động công đạo, ta hôn manh manh, bị hắn thấy. Ngươi Dương Tiểu Quyên nháy mắt không biết nên nói cái gì hảo. Tên tiểu tử thúi này trưởng thành A, bị người tấu chết sống nên. Duệ ca nhi trên mặt trồi lên ý cười. Tuyên bố một sự kiện thật, ta cùng manh manh ở bên nhau, mặc kệ ai phản đối, ta ta đều phải cùng nàng ở bên nhau. Trương Quang Minh quả thực cũng chưa mắt thấy này nhi tử, cái này làm cho hắn như thế nào đi đối mặt Phùng Ích Dân, người trẻ tuổi yêu đương hắn có thể lý giải, nhưng vì cái gì là Manh Manh đâu, nhà họ Phùng như vậy sủng Manh Manh, nhà hắn nhi tử nhất định phải thực vất vả, hắn thực đồng tình mà nhìn hắn. Tiểu tử ngươi, ngươi như thế nào làm được nha, nói, ngươi có hay không cưỡng bách Manh Manh. Nếu không phải nhà hắn lao bà tử ngăn đón, Trương lão đầu đều tưởng tấu cái này tôn tử. Manh Manh là hắn nhìn lớn lên, hắn trong lòng đã đem hắn trở thành nhà mình cháu gái giống nhau đối đãi, cư nhiên bị nhà hắn này hồn tiểu tử cấp ngậm đi rồi, cái này làm cho hắn có một loại bị cướp đi bảo bối ảo giác. Duệ ca nhi hoan uổng thật sự, nhìn thẳng hắn ra ra nói, ta cùng Manh Manh lưỡng tình tương duyệt, vì cái gì không thể ở bên nhau, ra ra ngươi phản đối cũng vô dụng. Cả nhà chỉ có Trương lão thái thật cao hứng, nàng vỗ nhà nàng lao nhân nói, ngươi hồ đồ. Duệ ca nhi tìm Manh Manh không biết thật tốt, ta liền thích Manh Manh kia nữ hoa, tương lai nếu là đem nàng cưới tiến sao nhóm ra, hai nhà cũng là một nhà thân, hảo đến không thể lại hảo. Ai nha, nàng nhiều năm qua mộng tưởng rốt cuộc thực hiện, giống giống, nhà nàng tôn tử thực sự có tiền đồ. Trương lão đầu liếc nàng nói, cũng không nghĩ, có thể sao. Mọi người đều động tác nhất trí mà trầm mặc xuống dưới, bọn họ đương nhiên đều thực thích Manh Manh. Nhưng nhà họ Phùng khẳng định sẽ không nguyện ý, bọn họ hận không thể đem Manh Manh giấu đi, lại như thế nào sẽ làm nàng gả đến trong nhà người khác đi đâu. Có cái gì không có khả năng, Manh Manh trưởng thành, cũng là phải gả người sao. Dương Tiểu Quyên cũng hồi quá vị tới, nếu Manh Manh tới làm nàng con dâu, nàng không biết có bao nhiêu cao hứng, nàng ở Manh Manh khi còn nhỏ, liền lao tưởng sinh một cái giống nàng như vậy khuê nữ, nhưng nàng bụng không biết cố gắng. Như thế nào cũng sinh không ra, như bây giờ hảo hoa, Manh Manh trực tiếp liền biến thành trong nhà nàng người lạp. Nàng lần đầu tiên xem nhà nàng nhi tử như vậy thuận mắt, nhịn không được khen hắn nói, làm tốt lắm, ta liền phải Manh Manh làm con dâu của ta. Trương lão đầu cùng Trương Quang Minh chẳng lẽ không nghĩ sao, bọn họ cũng tưởng à, liền nằm mơ đều tưởng, chỉ là cảm thấy không quá hiện thực mà thôi. Người nghĩ kỹ rồi không có, chính là Manh Manh. Mặc kệ nhà họ Phùng như thế nào làm khó dễ ngươi, ngươi đều sẽ không thay đổi. Trương lão đầu thô thanh thô khí mà nói, hắn đến bảo đảm tiểu tử này sẽ không thay lòng, mới không biết xấu hổ đi theo nhà họ Phùng đề a. Duệ ca nhi nhịn không được muốn trợn trắng mắt, hắn ra ra đây là có bao nhiêu không tín nhiệm hắn. Ra ra, ta bảo đảm, ta nhất định sẽ đối Manh Manh tốt, ta liền phải nàng. Hắn lời này đã là đối hắn ra ra nói, cũng là đối chính hắn nói. Ở Manh Manh đáp ứng rồi hắn kia một khắc, hắn liền ở trong lòng làm ra như vậy hứa hẹn. Sự tình tới rồi này một bước, đều đã bị Manh Manh gia trưởng phát hiện, nhà họ Trương đương nhiên không thể làm bộ không biết, cần thiết tỏ thái độ. Bọn họ hôm nay liền cả nhà trang điểm đổi mới hoàn toàn, đề thượng chân quý lễ vật, tới cửa đi tìm nhà họ Phùng, làm gì, chịu đòn nhận tội tới. Vừa đến nhà họ Phùng nhà chính, Trương lão đầu liền lệnh cưỡng chế Duệ ca nhi quỳ xuống. Hắn từ phía sau rút ra dây mây tới, làm bộ làm tịch mà đánh hắn, một bên đánh còn một bên nói chuyện. Lão ca ca, ta xin lỗi ngươi A tiểu tử này ở nhà, chết sống nói hắn thích Manh Manh. Ta nói Manh Manh là ngươi có thể mơ ước sao? Hắn mặc kệ, hắn chính là thích Manh Manh. Ta nói tiểu tử ngươi hôn trướng, hắn nói hắn muốn cùng Manh Manh cả đời ở bên nhau. Hắn thập phần ấy nấy mà nói, ngươi nói này này này. Tiểu tử này sao như vậy một cây gân mà si tình đâu, chính là thích Manh Manh, ta đánh hắn hắn cũng không sợ, lao ca ca, ta thật sự là xin lỗi ngươi à. Này Trương lão đầu nói chuyện cũng có ý tứ, nói đến nói đi đều ở là giúp hắn ra Duệ ca nhi. Phùng lão đầu sinh khí nha, hắn ngày hôm qua trở về liền nghe thấy nhà hắn nhi tử nói cho hắn chuyện này nhi, quả thực liền cùng xét đánh giữa trời quang giống nhau, Trương gia tiểu tử dám tới cướp đi Manh Manh, vậy không nên trách hắn không khách khí. Hắn mắt lạnh mà nhìn Trương lão đầu, nghĩ thầm ngươi đó là ở đánh người sao, ngươi là tự cấp mũi cào ngứa đi, nếu không cần sức lực, vậy tránh ra, làm hắn tới. Hắn tiến lên đoạt quá kia đem dây mây, thình lình liền chịu ở Duệ ca nhi trên người, hoàn toàn không keo kiệt sức lực, chính là hạ lực lượng lớn nhất đi đánh, hận không thể đem cái này cướp đi nhà hắn Manh Manh tiểu tử thúi cấp đánh chết mới hảo. Manh Manh tình yêu cho hấp thụ ánh sáng, nhà họ Phùng người đều biết. Bọn họ đương nhiên sẽ không đi trách cứ Manh Manh, chỉ biết trách cứ Duệ ca nhi. Phùng Ích Dân liền tức giận đến sắc mặt xanh mét, nhìn chằm chằm quỳ gối nơi đó Duệ ca nhi, hận không thể đem người khác nói tiêu diệt, hắn đang đợi, chờ hắn ba sức lực không đủ, hắn liền tiếp theo thượng. Duệ ca nhi như vậy đáng thương, quỳ gối nơi đó nhậm người đánh, manh manh liền xem đến thập phần đau lòng, cứ việc nàng sắc mặt thường đỏ, lại vẫn là dũng cảm mà nói, ra ra, ngươi đừng lại đánh hắn, ngươi mau đem người đánh chết. Phùng lão đầu hồng hộc mà dừng lại, trừng mắt nói, ta đều không có dùng sức, như thế nào sẽ đem người đánh chết, tiểu tử này khẳng định là dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa bịp ngươi, manh manh ngươi không hiểu chuyện, một không cẩn thận đã bị hắn lừa, ra ra thế ngươi giáo huấn hắn. Manh manh đỏ bừng mặt nói, ai nha, ta là tự nguyện, lại không phải bị lừa. Duệ ca nhi đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt giống ngôi sao giống nhau lượng, manh manh chịu như vậy đối hắn, liền tính làm hắn giờ phút này lập tức đã chết, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Hắn như cũ quỷ gối nơi đó, lại nói đến tình thâm ý thiết, Phùng ra ra, ta từ nhỏ thời điểm bắt đầu liền thích manh manh, ta cũng nói không rõ là vài tuổi bắt đầu thích, dù sao ta liền thích nàng, cũng chỉ thích nàng một người, ta thể, ta tuyệt đối sẽ đối manh manh tốt, ta sẽ toàn tâm toàn ý mà đãi nàng, đem nàng che chở như chân bảo, nàng là các ngươi bảo, cũng là ta bảo a. Lời này nói được buồn nôn đã chết, vẫn là làm cho Phùng ra người mặt nói, Phùng ra các nam nhân đều tức giận đến đầu nào phát vượng, Phùng Lao Thái cùng Tô Huyền lại có chút vừa lòng. Xem hắn cũng bị đánh đến không sai biệt lắm, Phùng Lao Thái liền hỏi, ngươi vừa rồi nói được đều là thiệt tình lời nói. Duệ ca nhi kích động mà nói, đương nhiên, so thật kim thật đúng là, Phùng nãi nãi, ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ đối manh manh tốt, ngươi khiến cho ta cùng nàng ở bên nhau đi. Phùng Lao Thái sao, nếu một hai phải là manh manh lựa chọn một người ở bên nhau, kia nàng đương nhiên nguyện ý là Duệ ca nhi, ở nàng xem ra, Duệ ca nhi có tiền đồ, người còn lớn lên đẹp, so nàng gặp qua sở hữu nam nhân đều cường. Bất quá, cứ việc nàng trong lòng đã tán thành Duệ ca nhi, miệng thượng lại vẫn là không nói thêm gì. Dương Tiểu Quyên ở trước kia, liền đặc biệt thích manh manh, hôm nay lại xem manh manh, nàng liền nhịn không được đem nàng trở thành con dâu giống nhau đối đãi, càng xem càng thích. Mắt thấy nhà họ Phùng không chịu nhả ra, nàng liền chạy nhanh thế nàng nhi tử nói chuyện, Duệ ca nhi đứa nhỏ này, là các ngươi từ nhỏ liền nhìn đến đại, hắn là cái dạng gì nhi, lão thôn trưởng các ngươi khẳng định đều biết, hắn nếu là dám nói dối, ta chính mình liền trước đánh chết hắn. Ta ra mặt dày thế hắn cầu một cầu, hắn thật sự thực thích manh manh, ta cũng thích manh manh, chúng ta một nhà khẳng định sẽ đối manh manh tốt, lão thôn trưởng, ngươi khiến cho bọn họ ở bên nhau đi. Phùng lão đầu còn không có tỏ thái độ, Phùng Lích dân liền trước tạc đi lên, này sao nói, giống như biến thành ở cầu hôn đâu, thật là nằm mơ. Hắn giống giận nói, không được, ta không đáp ứng, tiểu tử ngươi mơ tưởng cùng manh manh ở bên nhau, cút cho ta đi ra ngoài, về sau không được lại đến nhà ta. Duệ ca nhi đương nhiên sẽ không lăn, hắn muốn lăn, liền không hắn chuyện gì nhi. Hắn thành khẩn mà nhìn Phùng Lích dân nói, Phùng bà bá, ta thật là thiệt tình, ta ái manh manh. Ngươi khiến cho nàng cùng ta kết giao đi, ta nếu là đối nàng có một chút nhì không tốt, ngươi trực tiếp đánh chết ta. Trương Quang Minh nhịn không được hát đệm nói, đúng vậy ích dân, bọn nhỏ đều trưởng thành sao, ta dám cam đoan Duệ ca nhi là thiệt tình, hắn thích nhất manh manh, khi còn nhỏ liền thường xuyên nói muốn cưới nàng, hắn đưa cho manh manh lễ vật, đều là hắn thân thủ làm, hắn còn thường thường nói cho ta, muốn cả đời đối manh manh hảo, thật sự, ngươi liền cho hắn một lần cơ hội đi. Trương lão đầu cũng nhân cơ hội tỏ thái độ, nhà ta hải tử ta biết, hắn tuyệt đối sẽ không làm cái loại này vứt bỏ cùng hoa tâm sự tình, hắn liền không có như vậy dùng nhiều hoa ruột, chỉ toàn tâm toàn ý mà đối manh manh hảo, manh manh đứa nhỏ này ta cũng đặc biệt thích, ta hôm nay liền đem lời nói lạc ở chỗ này, Duệ ca nhi nếu là dám đối với không được manh manh, ta liền không nhận hắn cái này tôn tử. Hắn lời này nói được đặc biệt trọng, bởi vì nhà họ Trương cũng chỉ có Duệ ca nhi một cái tôn tử. Trương lão thái cũng theo sát nói, chúng ta hai nhà người trụ đến như vậy gần, đều là hiểu tận gốc dễ, manh manh theo ý ta tới, tựa như ta nhà mình cháu gái giống nhau, ta đem nàng xem đến so Duệ ca nhi còn trọng, Ngọc Phượng à, ta làm người ngươi là biết đến, ta chưa bao giờ nói dối. Mấy người này đào tim đào phổi mà nói chuyện, đem Phùng ra người đều cấp nghe được ngây ngẩn cả người. Ngay cả Phùng Lích dân kia cao cao giơ lên tay, cũng ở trong bất chi bất giác thả xuống dưới. Chẳng lẽ, hắn thật sự phải cho Duệ ca nhi một cái cơ hội sao? Hắn ba đã thế hắn hỏi, Duệ ca nhi ta hỏi ngươi, ngươi thiệt tình thích nhà của chúng ta manh manh. Ta thật sự thích. Duệ ca nhi một chút cũng không do dự. Phùng lão đầu chưa nói cái gì, mà là hỏi manh manh, manh manh đâu, ngươi tưởng cùng hắn ở bên nhau sao? Manh manh cũng đỏ mặt nhi nói hảo. Phùng lão đầu thở dài một tiếng, này đối người trẻ tuổi chính mình tưởng yêu đương, hắn là thế nào cũng ngăn cản không được, chỉ có thể cảnh cáo Duệ ca nhi nói, ngày hôm qua loại chuyện này, ta nói cho ngươi là cuối cùng một lần, về sau không được ngươi lại đối manh manh làm, có nghe thấy không? Hảo, ta đáp ứng. Duệ ca nhi trong lòng mừng thầm, lập tức liền đáp ứng rồi. Phùng lão đầu trừng mắt hắn, này liền xem như đáp ứng rồi. Phùng lão thái lúc này mới nở nụ cười, tiến lên đi đem Duệ ca nhi kéo tới nói, bị đáng đánh đau đi, mau ngồi xuống. Nàng cùng Tô Huyền, đều là mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thú vị cái loại này, các nàng xem đến thực hay, manh manh trước sau phải gả người, gả cho Duệ ca nhi liền so gả cho những người khác hảo, ít nhất hiểu tận gốc dễ. Còn ly đến gần, đi vài bước lộ là có thể thấy khuê nữ, cho nên các nàng mới đối Duệ ca nhi vẻ mặt ôn hòa. Chương 280. Sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời, chiếu vào rũ hoa bức màn, xi ra từng sợi thật nhỏ ánh sáng, chiếu vào mỹ nhân như ngọc trên da thịt, hơi hơi loại quang. Duệ ca đứng ở trước gương, hắn ngón tay thon dài hệ áo sơ mi khấu, lại mặc vào màu xanh xám tây trang áo khoác. Đối với trong gương chính mình còn con ngôi. Hắn đi đến trước giường, vỗ vô kia phiến tuyết bạch sắc ngông, mềm nhẹ tiếng nói chung, còn mang theo thỏa mãn, lao bà, nên rời giường. Manh manh trong miệng phát ra một tiếng ưng, lông mi nhẹ nhàng mà vỗ, nàng mở mắt, hãy còn mang theo ngông lung buồn ngủ. Duệ ca phủ ở nàng bên hai, ôn nhu mà hống, ngoan, nên rời giường, hôm nay chúng ta muốn đi hưởng tuần trăng mật. Manh manh gật đầu, rốt cuộc bỏ được lên. Buổi sáng 10 giờ chung, bọn họ xuất hiện ở tỉnh thành sân bay, 12 giờ, chuyển tới Bắc Kinh quốc tế chuyến bay, bước lên bay đi và gì khoang hạng nhất. Ở trên phi cơ dàn xếp hảo về sau, manh manh đôi mắt vây được đã không mở ra được, tối hôm qua nàng mệt đến quá sức, cơ hồ là đầu mới vừa dính lên phi cơ gối, liền nháy mắt lâm vào mộng đẹp. Duệ ca tinh thần lại còn hảo thật sự, hắn động tác mềm nhẹ mà cấp manh manh điều chỉnh tốt tư thế, cho nàng đắp lên thảm lông. Nhẹ nhàng mà vây quanh được nàng, liền như vậy nhìn đăm đăm mà xem. Hắn cảm thấy chính mình là may mắn, có thể cưới đến manh manh làm vợ, đây là đáng giá hắn dùng cả đời tới quý trọng nữ nhân. Hắn lặng lặng mà ngóng nhìn manh manh, trong mắt là chính hắn đều không có nhận thấy được đau sủng. Ở hắn bên tay trái vị trí thượng, ngồi hai gã làm đôi mắt người nước ngoài, hai người bọn họ nguyên bản là đang nói chuyện thiên nói giỡn, đồng nhiên thoáng nhìn bên phải này đối tuổi trẻ tiểu phu thê. Không khỏi thiện ý mà nở nụ cười, đình chỉ nói chuyện thiếm. Duệ ca nhớ không rõ chính mình là khi nào ngủ quá khứ, mặc dù là trong lúc ngủ mơ, hắn cánh tay cũng vẫn như cũ vì manh manh bảo hộ, manh manh đầu gối lên bờ vai của hắn, hắn cũng đem đầu điểm ở manh manh phát trên đỉnh, giống một đôi dao cổ huyền ương. 13 tiếng đồng hồ về sau, này giá phi cơ ngừng ở Paris sân bay Charles de Gaulle, bởi vì sai giờ quan hệ, bên này vừa vặn là hoàng hôn. Manh manh cùng Duệ ca đi ra cabin, hoàng hôn còn không có rơi xuống đi, sán lạn dáng màu nhiễm hồng nửa bầu trời tế, phản chiếu trên phi cơ cánh triển, có một loại mở mang mỹ. A Di, chúng ta tới rồi. Manh manh bỗng nhiên nổi lên tính tình tê, bước lên này phiến châu Âu thổ địa, nàng sắp muốn cùng Duệ ca, triển khai trong khi 2 tháng tuần trăng mật chi lữ. Khách sạn phái tới rồi giỏi sơ, chờ bọn họ xử hướng về phía mộng ảo A Di. Tiến vào thành nội về sau, điển nhã nước Pháp kiến trúc giống như bức họa cuộn tròn, ở bọn họ trước mặt bày ra mở ra, theo cuối cùng một mặt ánh chiều tà giấu đi, bóng đêm lặng yên buông xuống, đèn rực rỡ dần dần sáng lên, độc thuộc về Paris ban đêm lộng lẫy mới vừa bắt đầu. Xe hơi ở trạm ẹ lì thẻ ở khách sạn lớn cửa dừng lại, một đám quần áo thân sĩ phục vụ sinh, tới đem bọn họ hành lý mang đi, này hết thể đều là như vậy mà như ý. Duệ ca mang theo manh manh đi trước đài xác nhận, kia ưu nhã nữ phục vụ sinh thấy bọn họ hộ chiếu về sau, trên mặt lộ ra chúc phúc tươi cười, dùng tiếng Pháp nói, chúc các ngươi tuần trăng mật vui sướng. Đi tới khách sạn xa hoa nhất phòng, manh manh đẩy mở cửa, đã bị bên trong bảy biện kinh diễm tới rồi. Nàng đứng ở cửa hiên chỗ phóng nhãn nhìn lại, trước mắt đều là kiểu Pháp cổ điển khắc hoa gia cụ, xa hoa kỉnh sái giờ giường lớn, đầu giường rũ xuống hoa lệ màn tre, thủy tinh đèn đầu hạ vượng ấm quang. Làm phòng này nhìn qua ấm áp lại lãng mạn. Manh manh đi vào đi, còn thấy mấy cái bột bạc sắc hy dầu cầu, phiêu phù ở góc tường. Trên bàn trà bày tinh mỹ châu Âu thủ công trà cụ, bàn trang điểm thượng còn có nước hoa hộp quà, mặt trên hệ xinh đẹp nơ con bướm, ngoài ra trên giường đuôi, còn có một cái bạc hay, là hai chỉ thủy tinh ly cùng một lọ rượu vang đỏ. Manh manh phi thường kinh hỉ, xoay người sang chỗ khác hỏi Duệ ca, lão công, này đó là ngươi chuẩn bị sao? Duệ ca kỳ thật cũng không nghĩ tới, nhưng hắn sẽ không ngốc đến nói ra, liền gợi lên mê người mỉm cười, từ sau lưng vây quanh được nàng. Thế nào, thích sao? Manh manh ngửa đầu xem hắn, khoe miệng mỉm cười, thích, thỉnh tiếp tục bảo trì Nga, Trương tiên sinh. Uy, têu lão công. Duệ ca thế tất muốn sửa đúng nàng, nhưng đã muộn rồi. Manh manh tránh ra hắn tay, thân mình giống du ngư, linh hoạt mà chui vào phòng rửa mặt, chỉ để lại xuyến xuyến nghịch ngợm tiếng cười. Ngươi nha! Duệ ca bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nhận mệnh mà lấy ra nàng khăn tắm áo tắm dài, đi đến buồng vệ sinh ngoài cửa, mới vừa bắt tay đáp ở trên cửa, đống nhiên do dự. Một mặt tà mị cười xuất hiện ở hắn trên mặt, hắn sửa gõ vì đầy, lặng yên không một tiếng động mà lóe vào cửa nội, thuận tiện còn đóng cửa lại. Chỉ chốc lát sau, bên trong liền truyền ra từng trận kịch liệt thở dốc cùng ưng, thỉnh thoảng còn kèm theo manh manh xin tha, kia từng tiếng kiểu diễm ướt át lão công, làm Pa Di Nguyệt cũng xấu hổ đến trốn đi. Ngày hôm sau, manh manh ôm chăn đơn ngồi ở trên giường, nhìn chính mình đầy người xanh tím, nháy mắt khí thành cá heo biển. Duệ ca không dám lại chọc nàng, xoa bóp nàng mặt, lấy lòng mà nói, ta bảo đảm lần sau nhẹ điểm, cùng ta đi ăn cơm đi, lão bà. Không có lần sau. Ngươi thật chán ghét. Manh manh chụp bay hắn tay, xúc bị xuống giường, chân mới vừa dính vào trên mặt đất, liền hơi kém mềm đi xuống. Duệ ca kịp thời đỡ nàng, lại đem nàng phóng tới trên giường, tự biết đối lý mà nói, hảo hảo hảo, đều là ta sai, ngươi ngồi đừng núp ních, ta tới giúp ngươi mặc quần áo. Hắn lấy tới manh manh váy, cho nàng xuyên thời điểm cũng không thành thật, nhìn trước mắt tuyết trắng da thịt, Duệ ca hô hấp dần dần không xong. Manh manh ý thức được nguy hiểm. Chỉ tới kịp bảo vệ trước ngực, lại hộ không ở lại mặt, thực mau thất thủ, tự nhiên này đốn bữa sáng sao, bọn họ liền vắng họp. Một hồi mây mưa, đưa manh manh lại lần nữa mở to mắt, đã mệt đến cánh tay đều nâng không đứng dậy, càng đừng nói rời giường, nàng quay lưng lại, thở phì phì. Duệ ca đẩy toa ăn đi tới, chọn lựa ra mấy mâm manh manh thích ăn đồ ăn, cho nàng đặt ở trên giường, thấp thanh âm hống, đừng tức giận, lao bà, tới ăn cái gì. Hừ, manh manh vẫn không nhúc nhích. Xong rồi, đem người lộng mau. Duệ ca đành phải tiếp tục hống, ngươi giận ta cũng đừng bị đói chính mình bụng, đói là ta nên nhiều đau lòng, ngoan, lên ăn chút nhi, ăn no tái sinh khí. Manh manh vừa nghe có đạo lý, rốt cuộc xoay người lại trừng mắt hắn, nghĩ thầm chờ nàng ăn no, có hắn đẹp. Nhưng nàng kia điểm sức lực, sao có thể lay động Duệ ca đâu, cuối cùng đều bị ấn ở trên giường, thu thập đến khóc đều. Liên tiếp mấy ngày, bọn họ liền cửa phòng đều không có ra. Người cái tên xấu xa này. Manh manh rốt cuộc chịu không nổi, tới Paris mau một tuần, nàng nơi nào cũng chưa đi, nhớ tới liền hận đến ngứa răng, thật muốn nhào qua đi, cắn chết người nam nhân này. Nàng nói làm liền làm, giống giận nhảy đến Duệ ca trên người, hai cái tiểu nắm tay giống nhịp trống giống nhau gõ hắn. Ai ra, ngươi tưởng như hại thân phu a? Duệ ca căn bản là không đau. Lại trang đến nhe răng trợn mắt, làm manh manh đem tức giận phát tiết ra tới. Hắn cảm thấy kia tiểu nắm tay đập vào trên người hắn thoải mái cực kỳ, rốt cuộc lương tâm phát hiện mà nói, ha ha ha, ta sai rồi lão bà, ta đây liền mang người đi chơi. Không cho cười. Manh manh ninh hắn lỗ thai, uy hiếp nói, ngươi về sau còn dám không dám. Cái này sao Duệ ca bắt tay lặng lẽ rôi đến nàng mông biên, ánh mắt thử cái muội, ngươi nói đi. Manh manh hù đến chạy nhanh từ trên người hắn xuống dưới, ở cùng hắn đãi đi xuống, nàng hôm nay lại ra không được cửa phòng. Ở khách sạn pha trộn nhiều ngày như vậy, manh manh mới rốt cuộc bước lên Paris phố, thật sự là không dễ dàng, hừ, nam nhân. Bọn họ trụ này một mảnh, là Paris nhất phồn hoa nơi, chạm ẽ lì tẻ ở đường cái liền ở khách sạn cửa, ra cửa chính là. Manh manh đi ở trên đường, dùng chính mình tò mò đôi mắt đánh giá Paris. Nàng hô hấp buổi sáng không khí thanh tân, xuyên thấu qua bóng cây, hai bên đều là ung dung hoa quý nước Pháp kiến trúc, nhập trú toàn thế giới toàn đứng đầu hàng xa xỉ cửa hàng. Nơi này có đến từ thế giới các nơi người, mới vừa đi 5 phút, Manh Manh liền không đếm được chính mình nghe thấy được nhiều ít loại ngôn ngữ, rất nhiều người ở trên phố chụp ảnh, bọn họ cũng không thể ngoại lệ mà chụp thật nhiều ảnh chụp. 2 km lộ, đi rồi bọn họ mau 3 cái giờ, tới Hoàng hậu bóng dâm tràng, Duệ ca trên tay đã xách vài cái túi. Không có biện pháp, bọn họ chỉ là thoáng đi dạo một chút, liền nhịn không được mua rất nhiều, càng nhiều túi, đã làm người đưa về khách sạn. A, nơi này thật đẹp. Manh Manh bọn họ tới mùa vừa vặn tốt, đúng là mùa hạ, bóng râm trong sân cây xanh, tận tình mà giãn ra lá cây, bình thản trên cỏ nơi nơi đều là du khách. Nhìn đến này một mảnh tự nhiên, Manh Manh nhịn không được cởi giày, trần trùi chân bước chậm ở mặt cỏ, cười đến so với kia ánh mặt trời còn muốn ấm áp. Duệ ca lôi kéo tay nàng, không cho trên cỏ du khách đụng tới nàng, chờ bọn họ đi được mệt mỏi, liền thuận thế nằm xuống tới, nhìn kẹo đông gòn giống nhau không trùng. Thật sâu mà hô hấp, cái gì cũng không cần tưởng, bởi vì nơi này là Paris. Manh Manh lựa chọn nơi này, còn có một cái mục đích, chính là chụp ảnh cưới. Bọn họ ở quốc nội đã chụp qua một bộ, nhưng nàng cùng Duệ ca đều tưởng ở Paris lại chụp một lần. Hôm nào bọn họ liền mời đến chuyên nghiệp nhiếp ảnh gia, mang theo bọn họ ở Paris các nơi kinh điển vị trí, lưu lại điểm mỹ hồi ức. Viện Bảo tàng Louvre, Khải Toàn Môn, Thánh Mẫu Viện, Mòn Mạc Cao Điểm. Sông xỉn bạn Hoàng gia Lâm Viên, thậm chí địt nợi lẻn, đều chứng kiến bọn họ tình cảm. Những cái đó ảnh cưới, là như thế duy mỹ, như thế lãng mạn. Trạm cuối cùng, bọn họ đi tới tháp phèo. Nơi này ngày thường người quá nhiều, thật vất vả mới tuyển cái ít người thời gian. Máy quay phim trợ thủ chạy nhanh thúc giục bọn họ nói, mau, đem ngươi thái thái cử qua đỉnh đầu, giống ta tư thế này, tốt nhất có thể một tay. Hắn đây là làm Duệ ca dơ lên Manh Manh. Hảo đem bọn họ hai cái cùng mặt sau tháp phéo đều chụp đi vào, bất quá loại này động tác, giống nhau nam nhân nhưng không dễ dàng làm được, huống chi vẫn là cái châu Á người. Giây tiếp theo, trợ lý đôi mắt liền đột nhiên trừng lớn, phía trước Duệ ca nhẹ nhàng liền dơ lên Manh Manh, hơn nữa là một tay Nga. Hắn vẫn duy trì cái kia tư cách, liền hô hấp đều không có loạn một chút, thân mình càng là như thanh tùng, động đều bất động. Sao có thể? Mấy cái trợ lý tính cả nhiếp ảnh ra, đều bị hắn dọa tới rồi. Bọn họ thường xuyên tới chụp ảnh liền biết, rất nhiều phu thê đều làm không ra tư thế này tới, mặc kệ nam nhân thổi đến chính mình có bao nhiêu ưu, tưởng một tay cử nhân, không có khả năng. Nhưng là Duệ ca hắn làm được, tư thế này hắn bảo trì thật lâu, thẳng đến nhiếp ảnh ra kêu đỉnh, hắn mới đem Manh Manh buông xuống. Tức khắc, này đó người nước Pháp xem Duệ ca ánh mắt đều thay đổi, đây là đối cường giả tôn kính. Chính bọn họ đều làm không được sự, cái này châu Á nam nhân thế nhưng có thể làm đến, thật là quá lợi hại. Nhiếp ảnh gia bọn họ nhìn Duệ ca kia cường kiện thể trạng, tựa hồ đối hắn kinh người sức lực, liền có chút đã hiểu. Duệ ca còn không có ý thức được hắn bị người sùng bái thượng, Manh Manh hôm nay quá mỹ, hắn nhịn không được liên tiếp hướng nàng xem, nàng ăn mặc thuần khiết áo cưới, tại đây nước Pháp trời xanh hạ, mỹ đến như vậy kinh tâm động phách. Duệ ca trái tim vừa động, nghĩ ra một cái chủ ý. Lão bà, chúng ta đến mỗi một quốc gia, đều đi chụp ảnh cưới, được không? Hắn nghĩ thầm châu Âu như vậy nhiều địa phương, nơi trốn đều thích hợp lưu ảnh, mà này lại là bọn họ tuần trăng mật, không lưu lại điểm nhi cái gì, tựa hồ có chút quá tiếc nuối. Cái này ý niệm một khi sinh ra, liền càng ngày càng cường liệt, hắn hơi hơi mang theo hưng phấn nói, ngươi mang lên áo cưới, lao công mang lên ngươi, chúng ta đi chụp ảnh. Manh Manh đương nhiên nguyện ý, mấy ngày này nàng chụp thật nhiều ảnh chụp. Cũng chỉ có ảnh cưới để cho nàng vừa lòng, nàng cũng hy vọng cấp trận này tuần trăng mật lữ hành, lưu lại một ít khó quên ký ức, liền đáp ứng nói, Hà Hoa, chúng ta tiếp theo chạm đi đâu quốc gia? Italy, Venice. Ra Italy, bọn họ lại đi Tây Ban Nha, sau đó Anh Quốc, Hy Lạp, Thụy Sĩ, Bắc Âu, lâm thời nhớ tới muốn đi đâu, liền đi nơi nào, suốt 2 tháng, bọn họ ở các quốc gia, đều để lại thân ảnh. Tới rồi tháng 10, Manh Manh mới kết thúc lữ hành về nước, cùng ngày giữa trưa liền ở nhà họ Trương ăn cơm. Nàng bà đánh giá nàng nói, Manh Manh ngươi gầy, các ngươi đi châu Âu, Duệ ca nhi chưa cho ngươi ăn no sao. Manh Manh khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nàng nơi nào là không ăn no à, nàng rõ ràng chính là làm lụng vất vả quá độ, lúc này mới gầy. Nàng oán buồn mà liếc Duệ ca, nhân cơ hội cáo chẳng nói, đúng vậy, hắn đều không bỏ được cho ta ăn, còn ngược đãi ta. Dương Tiểu Quyên vừa nghe, nay còn phải, nàng tức giận phi thường mà đánh Duệ ca nhi. ngươi này hôn trướng, còn dám ngược đãi manh manh, ngươi đi ra ngoài phía trước ta là như thế nào công đạo ngươi, ta nói cho ngươi A Duệ ca nhi, manh manh liền tính là ngươi cưới vào cửa, cũng không cho phép ngươi khi dễ, ngươi như thế nào ngược đãi nàng. Duệ ca không né cũng không tránh, còn cười nói, mẹ, ta như thế nào sẽ khi dễ nàng đâu, ngươi cảm thấy ta là người như vậy sao, manh manh đang nói với ngươi cười đâu, đúng không, manh manh. Manh manh suýt nữa khí vai cái mũi, người nam nhân này, chẳng lẽ muốn cho nàng nói là cái này khi dễ, không phải cái kia khi dễ sao? Nàng nói không nên lời, đành phải cắn răng nói, là, mẹ ta cùng ngươi nói giỡn. Chờ nàng về tới trong phòng, nàng liền phát tắc lên, cười ở Duệ ca trên người, đối hắn một đồn đánh. Ngươi quá xấu rồi, còn không cho ta cáo trạng, ta về sau không bao giờ lý ngươi, ta phải về ta mẹ ra. Ân, là nên đi Vân An nhạc mẫu. Duệ ca ngồi dậy, còn chủ động kéo manh manh nói, đi, lão công mang ngươi về nhà mẹ đẻ. Manh manh thật sự là lấy cái này ra mặt dạy người không có cách nào, ai làm nàng gả cho hắn đâu, hiện tại hối hận cũng đã chậm. Hai nhà người ly đến thân cận quá, bọn họ nhấc chân liền đến. Phùng gia người vẫn luôn đang đợi bọn họ đâu, bọn họ ở manh manh mới vừa bước vào trong thôn sẽ biết, chỉ là giữa trưa nàng muốn đi nhà chồng ăn cơm, bọn họ lại không thể đi thúc giục, đành phải ở nhà làm chờ, mau 4 điểm, mới chờ tới rồi manh manh. Manh manh mới vừa bước vào ra môn, đã bị Phùng lao thái phát ôm lấy. Ta manh manh a, ngươi nhưng xem như đã trở lại, từ ngươi đi châu Âu, mãi mãi mỗi ngày đếm nhật tử, đó là ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không tốt. Ngươi lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên đi như vậy xa đâu, thế nào, châu Âu hảo chơi sao? Manh manh vốn đang tưởng cáo một cáo Duệ ca trạng, ở nhìn đến nàng mãi mãi khuôn mặt về sau, tức khắc đánh mất ý niệm. Nàng cười đến thực ngọt mà nói, mãi, ta hảo đâu, chúng ta đi rất nhiều hảo ngoạn địa phương, Duệ ca đối ta cũng thực hảo, ta còn cấp trong nhà mua rất nhiều lễ vật. Nàng làm Duệ ca đem lễ vật đều lấy ra tới, phân phát cho trong nhà người, còn giới thiệu nói. Này đó đều là ta ở du lịch thời điểm tùy tiện mua, ta thấy gì liền mua gì, còn có rất nhiều không thu thập ra tới, chờ ta trở về sửa sang lại hảo, lại lấy về ra. Phùng gia người thấy lễ vật đương nhiên là cao hứng, bất quá bọn họ càng quan tâm manh manh. Phùng lao thái liền xua tay nói, không cần cứ thế cấp, chờ ngươi có rảnh lại chậm rãi thu thập. Đã đói bụng không đói bụng. Ta và ngươi mẹ làm rất nhiều đồ ăn, liền chờ ngươi trở về ăn đâu. Vừa rồi cùng người nhà rong dài lâu như vậy, manh manh thật là có chút đói bụng, liền vuốt bụng nói, mãi, ta hảo đói, ngươi làm cái gì ăn ngon. Phùng lao thái cười tủm tỉm mà nói, rất nhiều, đều là ngươi yêu nhất ăn, hôm nay buổi sáng trong thôn có người ra biển, ngươi ra ra cố ý đi mua rất nhiều hải sản, dưỡng ở bờ biển bọt nước tử, buổi chiều mới lấy ra tới làm, thực mới mẻ. Phùng gia người đó là thật đau manh manh, vì cho nàng làm một đốn ăn ngon. Đều phí rất nhiều tâm tư đâu. Manh manh muốn đi trong phòng bếp hỗ trợ, bọn họ còn không chịu, làm nàng ở nhà ăn ngồi xong, chờ ăn cơm là được. Manh manh cảm động cực kỳ, nàng ngồi ở ghế trên kiển chân hy vọng, chờ nàng mãi mãi bưng mâm tiến vào, nàng còn phi thường chờ mong mà nói, đây là cái gì? Ách, như thế nào có chút tanh đâu? Phùng lao thái mở ra cái nắp nói, cá, thả rất nhiều hương, còn tanh sao? Không biết như thế nào mà. Manh manh chính là cảm thấy có chút tanh, này hương vị làm nàng khó chịu cực kỳ, nhịn không được liền có chút nôn khan. Cái này nhưng đem cả nhà đều cấp hù dọa, đặc biệt là Duệ ca, hắn sợ tới mức chạy nhanh ôm lấy manh manh, vô nàng bối nói, tại sao lại như vậy, còn khó chịu sao? Manh manh chính là có chút khó chịu, dạ dày phảng phất có cái gì ở rảo, nàng sợ thật sự nhổ ra, chạy nhanh hô, mau đem kia cá đoan đi, nôn. Lúc này nàng thật sự phun ra, sắc mặt trắng bệnh, chỉ cảm thấy cả người khó chịu, người đều có chút ốc. Cả nhà đều phải bị nàng hù chết, chạy nhanh đem nàng dịch đến bên ngoài tới. Phùng Lích Dân chạy tới thỉnh Lục Thẩm Nhi, hắn lôi kéo Lục Thẩm Nhi vô cùng lo lắng mà về nhà, ồn ào nói, ngươi mau cho nàng xem, đây là làm sao vậy? Cơm còn không có ăn đâu liền phun. Ta nhìn xem. Lục Thẩm Nhi cấp manh manh bắt mạch, đồng nhiên lông mày một trọn, cười rộ lên nói, chuyện tốt nhi, đây là mang thai. Tất cả mọi người dừng lại, Duệ ca liền thân mình đều phát cương, trong đầu chỉ có một từ nhi ở hồi phóng, mang thai, mang thai, mang thai. Hắn đột nhiên nhảy dựng lên, hưng phấn đến tột đỉnh, ha ha ha, ta phải làm ba ba. Lão bà, ngươi trong bụng có chúng ta bảo bảo. Chưa từng có nào một khắc, hắn giống hiện tại như vậy cao hứng, hắn cùng manh manh mới kết hôn 3 tháng, liền có bảo bảo, liền ở nàng trong bụng, tính tính thời gian, nói không chừng chính là ở châu Âu hoài thượng đâu. Duệ ca thật cẩn thận mà vớt ve manh manh bụng, kích động đến nước mắt đều hơi kém xuống dưới. Nhà họ Phùng người cũng đều thật cao hứng, Phùng Lao Thái còn điểm manh manh cái chán nói, ngươi cái này đầu đất, mang thai cũng không biết, vừa rồi hơi kém hủ chết ta. Manh manh nàng mới là thật ngốc đâu, nàng như thế nào sẽ biết chính mình mang thai, nàng liền tưởng đều không có nghĩ tới, hiện tại nàng nhìn chính mình bụng, một chút chân thật cảm cũng không có. Nàng hỏi Lục Thẩm Nhi, ta thật sự mang thai sao? Lục Thẩm Nhi nhếch miệng cười, khẳng định à, hoạt mạch như vậy rõ ràng, Lục Thẩm Nhi ta sẽ không sai, ngươi chính là mang thai. Manh manh mang thai tin tức, chấn kinh rồi nhà họ Phùng, cũng chấn kinh rồi nhà họ Trương, bọn họ tức khắc đem manh manh, coi như gấu trúc tới đối đãi. Mang theo nàng đi bệnh viện kiểm tra, lại tìm bác sĩ hỏi đông hỏi tây, biến đổi biện pháp cấp manh manh làm tốt ăn, chuyện gì Nhi đều không cho nàng nhọc lòng, tóm lại chỉ có một tôn chỉ. Đó chính là hầu hạ hảo manh manh, làm nàng bình an sinh hạ hải tử. Manh manh cái này thời gian mang thai quá đến nhẹ nhàng, chỉ có vừa mới bắt đầu 2 tháng, có chút khó chịu kính nhi, ăn không vô cá tanh, những thứ khác đều ăn đến hoan, đem nàng phía trước gầy đi xuống thể trọng, toàn bộ ăn trở về, còn béo một vòng nhỏ nhi. Nàng nhìn chính mình bụng từng ngày biến đại, trong lòng rốt cuộc có sắp phải là mẫu thân vui sướng. Duệ ca cũng là mỗi ngày đều bồi. Cơm nước xong liền kéo manh manh đi tàn bộ, cũng không dám ở trên giường náo nàng, mỗi ngày dán nàng bụng, cùng bên trong hoa hoa nói chuyện, nói được đều thức ốc, manh manh lại rất thích nghe. Mỗi khi Duệ ca cách nàng cái bụng cùng hoa nhi câu thông, nàng liền vuốt tóc của hắn, toàn thân đều toát ra mẫu tính quang huy, như vậy manh manh, so trước kia càng mỹ. Hôm nay buổi tối nàng tàn bộ trở về, mới vừa tắm rửa xong, còn chưa đi ra phòng tắm, liền cảm giác được trên đùi một trận ướt. Nàng trong lòng tức khắc luống cuống, kêu lên nói, lao công, lao công. Duệ ca vọt tiến vào, vừa thấy liền biết nàng muốn sinh, tức khắc hoảng đắc thủ đều ở run. Cứ việc hắn trước đó đều ở trong lòng tính toán hảo, còn trộm mà diễn luyện quá, nhưng chuyện tới trước mắt, hắn vẫn là nhịn không được hốt hoảng, bởi vì hắn sợ manh manh có nguy hiểm. Hắn liều mạng mà nói cho chính mình không thể hoảng không thể hoảng, thanh âm phát khẩn mà nói, đừng sợ, lao công ở chỗ này. Ta đây liền đưa người đi bệnh viện. Hắn ôm manh manh đi ra, dọc theo đường đi cao giọng kêu trong nhà người, tức khắc cả nhà đều chạy ra, có nhà họ Trương cũng có nhà họ Phùng, bọn họ gần nhất đều trụ đến lâu đài, liền chờ manh manh sinh sản đâu. Mau mau mau, đưa bệnh viện, nàng ba, ngươi mau đi lái xe. Phùng Lao Thái tương đối có kinh nghiệm, cứ việc tay nàng cũng ở run, lại có thể trước tiên chỉ huy lên. Nàng đi theo mọi người lên xe. Trên đường đều đang an ủi manh manh, ngoan bảo nhi, ngươi đừng sợ à, mãi mãi ở chỗ này. Một trận binh hoang mã loạn lúc sau, manh manh rốt cuộc bị đưa vào bệnh viện, nàng lúc này đã rất đau, đang chờ đợi tiến phòng giải phẫu khoảng cách, đều nhịn không được kêu thật nhiều thanh. Duệ ca nghe được sắc mặt trắng bệnh, hoàn toàn không giống hắn ngày thường, vui đùa cái gì vậy, hắn lao bà liền phải sinh, hắn còn có thể bảo trì chấn định kia mới kỳ quái. Hắn phục hạ thân tử. Ở manh manh bên thai nhất biến biến mà nói, không phải sợ, ngươi sẽ không có việc gì, lao công cùng ngươi đi vào. Manh manh thật sự rất đau, nhưng nàng không muốn làm Duệ ca thấy nàng sinh hài tử hình dáng, từ kẽ răng chung nhảy ra một câu, không cần ngươi tiến, ta chính mình có thể sinh. Nàng nói xong đã bị đẩy mạnh đi, Duệ ca tưởng đi theo đi, cũng bị Phùng Lao Thái cùng Tô Huyền kéo lại. Sinh hài tử loại sự tình này, các nàng tương đối có kinh nghiệm. Kia sinh thời điểm nhưng giữ tợn, tốt nhất vẫn là đừng làm nam nhân thấy, có đôi khi phu thê chi gian à, cũng muốn chú ý một chút. Manh manh là thuận sản, ngươi ở bên ngoài chờ, đừng thêm phiền. Duệ ca đại ở bên ngoài, nhưng kia tâm nột, một chút cũng không thiếu gánh, hắn ở trên hành lang qua lại mà đi lại, giống xoay quanh vây thú, đem bệnh viện sàn nhà đều mau dâm nát. Không biết qua bao lâu, phảng phất là một thế kỷ như vậy trường, phòng sinh môn rốt cuộc mở ra. Duệ ca một cái bước xa tiến lên, cướp hỏi kêu bác sĩ nói, bác sĩ, lao bà của ta không có việc gì đi. Kêu bác sĩ giải khai khẩu trang, là cái nữ, nàng cười nói, mẹ con bình an, là cái thiên kim. Duệ ca mừng như điên, lập tức vọt vào phòng bệnh, sau đó hắn liền thấy nằm ở trên giường manh manh cùng bọn họ bảo bảo. Manh manh sắc mặt có chút tái nhợt, hắn ở cái trán của nàng thượng in lại một nụ hôn nói, vất vả ngươi, lao bà. Manh manh sinh hài tử xem như tương đối thiếu chịu tội. Cho nàng đỡ đẻ bác sĩ, là bọn họ trước đó tìm tốt chủ nhiệm bác sĩ, phòng bệnh cũng là săn sóc đặc biệt phòng bệnh, nàng chính mình cũng tranh đua, thực mau liền sinh ra tới. Cho nên lúc này à, nàng thu thập đến sạch sẽ, nằm ở rộng mở trên giường bệnh, ý bảo Duệ ca đi xem bọn họ bảo bảo. Tiểu bé vừa mới sinh ra, bị bao vây đến kín mít, đặt ở cách vách tiểu giường. Nàng đôi mắt còn không có mở, chính nỗ miệng nhi một dầu mở dầu, đáng yêu đến mạo phao, quả thực là cùng manh manh một cái khuôn mẫu ấn ra tới. Cả nhà đều vây quanh nàng nhìn hiếm lạ. Thật là đẹp mắt, đôi mắt này cái mũi miệng nhi, đều cùng chúng ta manh manh giống nhau như lúc. Đây là Phùng Lão Thái. Trương Lão đầu hiếm lạ mà nói, làn da thật bạch, mới sinh ra liền có tóc lạ. Dương Tiểu Quyên đánh giá tiểu bé ngũ quan, cảm thấy tinh xảo cực kỳ. Nay khuôn mặt nhỏ lớn lên, cũng quá đáng yêu, tương lai khẳng định cũng cùng nàng mụ mụ giống nhau đẹp. Cái này em bé, mang cho cả nhà đặc biệt nhiều vui mừng. Duệ ca cái này mới nhậm chức nai ba, mỗi ngày ôm nàng, đó là đau cũng vui sướng, đặc biệt là ở manh manh ra ở cữ về sau, hắn muốn tìm cơ hội thân thiết, mới vừa đi khai trong chốc lát đầu, tiểu bé liền phải khóc náo lên, một hai phải nhân ra ôm. Lại một lần, Duệ ca sắc mặt xanh mét mà trên đường đình chỉ, manh manh liền nhịn không được cười trộm, làm ngươi trước kia khi dễ ta, hiện tại ta khuê nữ tới giúp ta báo thủ. Duệ ca mặc vào quần, nhìn trên giường nàng, cười như không cười mà nói, ngươi cho ta chờ. Manh manh sợ hãi cả kinh, chạy nhanh kéo ra chăn che lại chính mình. Duệ ca đi ra ngoài, hắn phải cho khuê nữ đổi tã, uy sữa bột, lại hống nàng ngủ. Hắn làm những việc này, đã rất quen thuộc, tiểu bé sinh ra về sau, đều là hắn chiếu cố nhiều. So sánh với dưới, manh manh cái này đương mẹ nó, liền bất lo rất nhiều. Bọn họ là tay mới cha mẹ, lại đơn độc ở tại lâu đài. Phùng Lao Đầu cùng Phùng Lao Thái liền thường xuyên tới xem bọn họ. Hai vợ chồng già hiện tại là có bé vạn sự đủ, bé càng dài càng khai, hoàn toàn chính là cái tiểu nhất hào manh manh. Bọn họ đem nàng đặt ở trong rổ, dẫn theo nó ở trong hoa viên tàn bộ, tháo xuống đóa hoa tới hỏi nàng nói, có thích hay không a? Đây là màu lam. Thường thường ở ngay lúc này, tiểu bé liền phải cao hứng mà ha ha cười không ngừng, vươn tay đi đủ kia chi hoa nhi. Phùng Lao Đầu có đôi khi liền cùng Phùng Lao Thái cảm khái, manh manh gả đến gần chính là hảo, bọn họ mỗi ngày có thể tới nhìn, hai người bọn họ hiện tại cũng về hưu, vừa lúc có thời gian, có thể cấp manh manh mang một chút hải tử. Manh manh cái này đương mẹ nó nha, toàn thôn đều không có so nàng càng hạnh phúc, tiểu bé chuyện này, không cần nàng như thế nào sờ chạm, có bé ra ra mãi mãi cùng tàng ra ra từng mãi mãi, còn có nàng ông ngoại bà ngoại cùng từng ông ngoại từng bà ngoại. Chuyện gì đều có bọn họ đại lao. Nàng ở nhà cũng không chịu ngồi yên, ra ở cứ không bao lâu, liền lại trở về công ty đi làm. Duệ ca cũng muốn đi làm, nhật tử phảng phất đã khôi phục ngày xưa yên lặng, thẳng đến có một ngày buổi tối, hắn bỗng nhiên tỉnh lại, phát hiện bên người manh manh không thấy. Manh manh! Hắn ở trong phòng tìm, một gian phòng mà đi tìm đi, đều không có tìm được manh manh. Hắn chạy đến nhà ở bên ngoài, cũng tìm khắp, vẫn là không có nhìn đến manh manh, tức khắc dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn nhìn nơi xa đen nhánh núi rừng, trong lòng có một cổ nói không nên lời nguyên do khủng hoảng. Manh manh, ngươi ở nơi nào? Duệ ca đánh xuống tay đèn tin ở trong núi tìm, hắn lâu đài bên ngoài hợp với đại lộ, hắn liền dọc theo lộ xuống dưới, đi tới liền đi tới chân long quan. Không biết vì cái gì, hắn trong lòng liền có một loại trực giác, manh manh ở bên trong. Hắn nhớ tới kiếp trước manh manh thần bí mất tích, lại nghĩ tới kiếp này hắn ngoài ý muốn trọng sinh, rốt cuộc nhịn không được, thẳng đến phía sau thật cốt tháp. Lão bà, ngươi nhất định phải chờ ta. Duệ ca đi được thực cấp, hắn tốc độ bay nhanh mà chạy vội ở thang lầu thượng, cũng đã không còn kịp rồi, tới cuối cùng một tầng, hắn thấy manh manh đã bắt tay, ấn ở kia khối long cốt thượng. Không cần. Trong nháy mắt này, Duệ ca tim đập cơ hồ muốn ngừng, hắn thống khổ mà quỳ trên mặt đất. Bởi vì hắn biết, manh manh liền phải biến mất. Ngươi quỷ gối nơi đó làm gì? Manh manh không có biến mất, nàng đã đi tới. Duệ ca ngơ ngẩn mà nhìn nàng, đồng nhiên nhảy dựng lên, gắt gao mà ôm lấy nàng nói, thật tốt quá, manh manh ngươi không có đi, ta còn tưởng rằng. Ngươi cho rằng cái gì? Manh manh tươi cười thân thiết, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua kia khối long cốt, giống cái không có việc gì người dường như nói, ta vừa rồi ngủ không được, tùy tiện ra tới đi dạo, xem ngươi ngủ đến thủ, liền không có kêu ngươi, chúng ta đi thôi. Trên thực tế, nàng vừa rồi đang ngủ thời điểm, lại nghe thấy được triệu hoán, lúc này đây so trước kia bất cứ lần nào đều cấp, manh manh liền trộm rời giường, đi tới chân long quan. Nhưng là đương nàng nhìn thấy kia khối long cốt thời điểm, long cốt cũng chỉ dư lại cuối cùng một mặt thần hồn, vừa rồi chính là nó ở triệu hoán manh manh. Nó ở cái này thế gian đợi đến lâu lắm, cần thiết phải đi về, nó nói cho manh manh, ngươi vốn là ta chủ hóa thân, ta nhiệm vụ là tác động ngươi, làm ngươi cùng ta hồi cửu hư thánh cảnh, hiện tại ngươi nguyện ý cùng ta trở về sao? Một mặt bạch quang, điểm ở manh manh trên trán, nàng nháy mắt cái gì đều minh bạch, về qua đi, về kiếp trước, về cửu hư thánh cảnh đủ loại, đều xuất hiện ở nàng trong trí nhớ. Nhưng nàng lại lắc lắc đầu, nàng tại đây thế gian đợi đến thực hảo, cũng có vướng bận, cuộc đời này là không tính toán đi trở về. Long thần hồn thực suy yếu, nó có thể cảm giác được, lực lượng của chính mình đang ở dần dần tiêu tán, trong không khí đã xé rách lốc xoáy, để lại cho nó thời gian không nhiều lắm. Ngươi thật sự không trở về sao? Hy vọng ngươi không cần hối hận. Ngươi đi đi, nói cho hắn, đời này ta sẽ không trở về. Manh manh trong mắt lộ ra quật cường, nàng nhìn long thần hồn phiêu vào lốc xoáy, ở trong nháy mắt chi gian liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng hơi hơi mà cười, cuồn cuộn hồng trần, thân mật tái nhân, mới sinh hải tử, nàng thân nhân, sự nghiệp của nàng, có quá nhiều ràng buộc, không cho phép nàng từ bỏ nơi này, nàng không hối hận.